Anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là Cát Niên. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, sau khi nhóm người mà Tô Hàn trở về thượng đẳng tinh vực thì đã quay trở về Vân Vương Phủ và giải tán cái đám yêu ma ở trước cửa kêu gào. Sau đó thì lại lòi ra một tên, đấy là xếp hạng khá cao trên bảng săn giết yêu ma, là Cát Niên, xếp hạng thứ 13. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Ở tít ngoài rìa của khu thất cấp, nơi này tồn tại mấy chục tòa cung điện, chiếm diện tích không phải là quá lớn, nhưng cũng còn là tạm được. Mọi người đều biết thì khu thất cấp là tấc đất tấc vàng. Thế lực càng đến gần khu vực trung ương thì càng mạnh mẽ, còn thế lực thì càng gần ngoài rìa thì lại càng yếu. Đương nhiên, tứ đại phủ vực thì không tính. Trong tiềm thức của rất nhiều tu sĩ thì tứ đại phủ vực đã vượt qua khỏi thất đại khu. Mà khu vực có mấy chục tòa cung điện này cũng là một tòa thế lực vượt qua cả ngàn dặm phạm vi, được gọi là Thần Minh Các. Nghe cái tên thì hết sức bá khí, nhưng hiện nay nó đã trở thành quá khứ. Mấy ngày trước thì các chủ của Thần Minh Các đã bị trảm diệt, hơn trăm vạn đệ tử, kẻ chết thì chết, kẻ trốn thì trốn. Tòa thế lực đã trải qua vô số gian khổ, cuối cùng mới có thể đứng vững gót chân ở khu thất cấp. Vòn vẹn tồn tại đã 300 năm, nhưng triệt để sụp đổ rồi. Đây cũng không phải là chuyện gì kỳ quái, bởi vì trong khu thất cấp, loài thế lực như Thần Minh Các này không khác gì là cá giếc sang sông, đếm không hết. Toàn bộ biên giới của khu thất cấp đều là những thế lực dạng như thế này. Bọn hắn không có cổ thần cảnh làm hậu thuẫn, thậm chí là người đứng đầu chỉ có tu vi nhất tinh, nhị tinh, thậm chí tam tinh, tứ tinh, thiên thần cảnh mà thôi. Thậm chí là có những thế lực người cầm đầu chỉ có tu vi đỉnh phong huyền thần cảnh. Bất quá ở trong khu thất cấp thì làm nhất tông chi chủ tối thiểu cũng phải có tu vi thiên thần cảnh trở lên. Chứ đám huyền thần cảnh đỉnh phong đích thực là cũng phi thường, thưa thớt. Thế lực ở khu vực biên giới này gần như mỗi ngày đều đổi mới. Thần Minh Các có thể trụ vững ở đây tới 300 năm đã coi là rất tốt rồi. Thế nhưng, nếu như là nhân tộc tranh cướp lẫn nhau, đem Thần Minh Các tiêu diệt thì cũng thôi. Nhưng kẻ cầm đầu tiêu diệt Thần Minh Các lại là không phải nhân tộc mà là yêu ma. Thời điểm biết được là Thần Minh Các bị diệt, ở bốn phía có không ít thế lực đều sộc tới muốn phân một chén canh. Nhưng mà khi đến bọn hắn thấy được rất nhiều thiên kiêu yêu ma thì lập tức lui về. Thần Minh Các chủ chính là tam tinh thiên thần cảnh. Có thể đem hắn chém giết thì đủ để chứng minh chiến lực của đám thiên kiêu yêu ma này vượt quá tam tinh thiên thần cảnh. Mà hết thảy yêu ma tiến vào thượng đẳng tinh vực thì đều có tu vi thiên thần cảnh trở xuống. Thế nhưng đối phương lại có thể dùng tu vi huyền thần cảnh phát huy ra chiến lược chém giết cả tam tinh thiên thần cảnh. Vậy thì hắn tất nhiên phải là dòng dõi thánh tộc. Hai tộc có quy định là thiên thần cảnh trở lên không được ra tay. Đám nhân tộc huyền thần cảnh này làm sao muốn chết mà có thể xông tới được. Cho nên là thời khắc Thần Linh Các đổi chủ, đã không có người nào dám đánh chủ ý với nó nữa. Ở trong một tòa cung điện, Thần Minh Các sao? Nhân tộc này khẩu khí thực sự là rất lớn. Một tên nam tử trẻ tuổi thoạt nhìn khá là tuấn giật đang đứng trước một bức chân dung khá to. Bức họa này chính là vẽ các chủ của Thần Minh Các lúc trước. Nếu như thực sự là thần linh thì như thế nào lại bị bản điện diệt đi chỉ trong một đêm? Nam tử trẻ tuổi kia khinh thường cười nói, bàn tay chộp lấy một góc chân dung rồi đột nhiên giật xuống. Chúc mừng điện hạ, có hơn 10 yêu ma đứng sau lưng hắn, trong đó tướng mạo mà giống với nhân tộc thì cũng có hơn 16 vị rồi. Mà yêu ma muốn triệt để biến ảo thành hình người thì phải có hai loại tình huống. Thứ nhất là có tu vi yêu hoàng cảnh trở lên, thứ hai là có được huyết mạch của tam tộc. Mà những yêu ma này ở đây có lẽ là có được chiến lực yêu hoàng cảnh nhưng tuyệt đối không có tu vi yêu hoàng cảnh. Từ khí tức của bọn hắn thì có thể nhận ra được. Như vậy thì bọn họ nhất định là rơi vào trường hợp thứ hai, 16 vị dòng dõi tam tộc. Thế nhưng, mặc dù bọn họ đều là dòng dõi tam tộc mà khi đối mặt với nam tử trẻ tuổi này, trước mặt vẫn là tràn đầy vẻ cung kính và cuồng nhiệt, không dám có chút láo liếu nào. Điều này đủ để chứng minh nam tử trẻ tuổi trước mắt ít nhất phải là dòng dõi thánh tộc. Cũng chỉ có dòng dõi thánh tộc mới có thể để cho dòng dõi vương tộc và hoàng tộc cung kính như thế. Mà trên thực tế thì đúng là như vậy. Nam tử trẻ tuổi này xếp hàng thứ 13 trên bảng săn giết yêu ma, gọi là Cát Niên. Lời chúc mừng từ đâu mà tới? Cát Niên đưa lưng về phía mọi người, chậm rãi mở miệng. 16 yêu ma có bộ dáng nhân tộc kia liếc nhau, trong đó có một tên nữ tử nhìn có chút vũ mị cười nói. Từ khi hai tộc liên hệ, thì thiên kiêu yêu ma tiến vào thượng đẳng tinh vực không biết bao nhiêu mà kể. Những yêu ma bình thường thì tự nhiên không cần phải nói, còn lại thì bao gồm mấy vị thiên kiêu. Cát Niên xoay người lại, hướng nữ tử yêu mị kia khẽ gật đầu, nói tiếp đi. Cát Niên nói. Nữ tử yêu mị lộ ra một nét vui mừng rồi lập tức nói. Từ khi tiến vào trong thượng đẳng tinh vực, chúng ta vẫn luôn săn giết nhân tộc, cướp đoạt tài nguyên của bọn hắn, chiếm cứ địa vực của bọn hắn, để cầu có được càng nhiều tạo hóa hơn. Bảy đại khu của thượng đẳng tinh vực này cơ hồ đều bị đông đảo thiên kiêu ma đạp bằng. Thế nhưng mà những đoàn thể yêu ma có khả năng diệt đi được một cỗ thế lực cũng chỉ là giải rác mấy nhóm mà thôi. Khu nhất cấp nhị cấp thì không cần phải nói, không đáng giá để nhắc tới. Cho dù là dòng dõi thánh tộc như Hư Trà hay là Lung Hồ Điện Hạ cũng chẳng qua chỉ vẫy vùng trong khu lục cấp mà thôi, chiếm cứ được một phương khu vực. Phóng mắt nhìn, đám thiên kiêu yêu ma thượng đẳng tinh vực cũng chỉ có bản thân Điện Hạ ở trong khu thất cấp mới mở ra được một phiến thiên địa. Việc này chẳng lẽ còn không đáng chúc mừng hay sao? Nói tới đây, nữ tử yêu mị dừng lại, dùng ánh mắt cực kỳ sùng bái mà nhìn Cát Niên. Cát Niên mỉm cười nói, nói nhiều như vậy thì cũng là mấy câu cuối cùng kia mới là trọng điểm. Lời tuy nói vậy nhưng hắn rõ ràng là vô cùng hưởng thụ, bởi vì nữ tử yêu mị này cũng không có nói sai. Chỉ có Cát Niên hắn ở trong khu thất cấp này thành công tiêu diệt đi một tòa thế lực, từ đó đem địa vực chiếm cứ. Lại nhìn đám thiên kiêu yêu ma khác cũng có dòng dõi thánh tộc tồn tại cả đấy, nhưng chưa ai làm được cả. Cát Niên hắn có tư cách để mà kiêu ngạo. Đây chỉ là cái thứ nhất mà thôi. Yên lặng một lát, Cát Niên lại chậm rãi nói. Thiên kiêu nhân tộc trở về thì đều co đầu rút cổ không ra. Bàn điện cho dù muốn giết bọn hắn cũng không có cơ hội. Như vậy tự nhiên phải lấy đám thế lực này ra mà khai đao. Trường hợp thiên thần cảnh trở lên không thể ra tay, đối với chúng ta mà nói là một cơ hội rất tốt. Bàn điện cũng muốn nhìn xem đám thiên kiêu rắc rưởi của nhân tộc kia có thể ẩn nhẫn tới khi nào. Thế nhưng, nữ tử yêu mị do dự nói, Điện Hạ, sự tình thăng đăng thiên còn 4 năm nữa sẽ mở ra, ngài không cần quay về để chuẩn bị một chút sao? Không có gì cần phải chuẩn bị cả, những gì nên mang tới, bản điện đều đã mang tới. Cát Niên quét về phía mọi người, thế nào, các người cần chuẩn bị gì sao? Đám người nữ tử vũ mị khẽ khom người, chúng ta nguyện thời thời khắc khắc làm bạn bên cạnh Điện Hạ, không rời một bước. Như vậy là tốt nhất, Cát Niên cười lạnh. 16 vị dòng dõi tam tộc này ban đầu cũng không phải toàn bộ là cùng thế lực với Cát Niên. Nếu như bình thường thì bọn hắn hẳn phải đi thu hoạch tạo hóa thuộc về mình mới đúng. Nhưng mà giờ phút này đều bị Cát Niên triệu tập cùng một chỗ. Rõ ràng đại bộ phận nguyên nhân trong đó là bị Cát Niên uy bức lợi dụ. Đương nhiên cũng không bài trừ việc bọn họ đích xác là sùng bái Cát Niên, cho nên cam tâm tình nguyện đi theo hắn lăn lộn. Điện Hạ. Đúng lúc này bên ngoài lại có âm thanh chuyển đến. Nói, Cát Niên mở miệng. Có một tên yêu ma phủ phục ở bên ngoài đại điện mà nói, Điện Hạ, có tin tức truyền về, đệ nhất săn giết trên bảng săn giết của nhân tộc là Tô Hàn đã từ thần giới trở về. Sao? Cát Niên xoay đầu lại, hắn trở về rồi hay sao? Đúng vậy, tên yêu ma hồi báo kia rõ ràng đối với Cát Niên vô cùng ngưỡng mộ, dùng một giọng điệu cực kỳ cung kính mà nói, Điện Hạ, không riêng gì Tô Hàn còn có Lăng Tiếu, Diệp Tiểu Phỉ, Đường Ức, vân vân. Đây đều là những bài danh phi thường cao trên bảng săn giết nhân tộc. Bọn hắn đều cùng với Tô Hàn trở về. Giữa bọn hắn cùng Tô Hàn có quan hệ gì? Cát Niên sau khi nói xong lại thêm một câu. Bản điện không tin là thời gian bọn hắn trở về thượng đẳng tinh vực lại trùng hợp như thế. Căn cứ vào tin tức thì bọn hắn hình như đều là người của Phượng Hoàng Tông, yêu ma kia nói. Phượng Hoàng Tông? Cát Niên nhíu mày. Đây là cái thế lực gì chứ? Đi vào thượng đẳng tinh vực thời gian dài như vậy mà chưa nghe nói tới sự tồn tại của Phượng Hoàng Tông. Phượng Hoàng Tông là do Tô Hàn khai sáng, chỉ bất quá là còn chưa đứng vững gót chân ở thượng đẳng tinh vực. Tên yêu ma hồi báo nói tiếp, đừng nói là yêu ma nhất tộc ta, coi như là những thế lực của nhân tộc, cũng nhìn chằm chằm vào Phượng Hoàng Tông này. Tô Hàn hiện tại có thể nói là mục tiêu công kích, người muốn giết hắn thực sự rất nhiều. Cát Niên khẽ giật mình rồi chợt bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai, chẳng qua là một thế lực từ trung đẳng tinh vực đi lên. Còn không bằng thế lực nhỏ như là thần minh các sao? Đúng vậy, tên yêu ma kia nịnh nọt cười một tiếng. Như vậy cũng tốt, Cát Niên trầm ngâm một lát rồi lại hỏi, bây giờ bọn hắn đang ở đâu? Ở Vân Vương Phủ, tên yêu ma hồi báo dừng lại một chút rồi lại nói, có vẻ như bọn hắn còn giết chết hổ mãnh. Một tên phế vật, đường đường là thánh vị yêu ma, thế mà lại chết trong tay của nhân tộc. Cát Niên hử lạnh. Rất rõ ràng là hắn có nhận biết hổ mãnh, nhưng càng lộ ra vẻ là quan hệ giữa hắn và hổ mãnh cũng không có gần gũi như vậy. Ở trong mắt của cái loại thiên kiêu ở tầng thứ như Cát Niên, thì thánh vị yêu ma như hổ mãnh thì có cũng được, mà không có cũng chẳng sao. Mới từ thần giới trở về đã giết chết bọn hổ mãnh, xem ra Tô Hàn này cũng muốn lấy tính mạng của bọn người hổ mãnh ra để giết gà dọa khỉ. Khóe miệng của Cát Niên nhấc lên nụ cười lạnh. Đáng tiếc, một tên hổ mãnh không quan trọng thì có được bao nhiêu năng lượng chứ, chỉ là thánh vị yêu ma mà thôi, lại không phải chưa từng chết qua. Coi như chỉ bằng điểm này mà bản điện sẽ sợ hắn chắc. Điện hạ, yêu ma nữ tử vũ mị kia lúc này lại mở miệng. Thuộc hạ nguyện xuất lĩnh một đám yêu ma đi tới Vân Vương phủ vực, gỡ cái đầu chó của Tô Hàn xuống để phát dương uy vọng của điện hạ. Được. Mắt của Cát Niên sáng lên, mỉm cười nói, cái gọi là thiên kiêu của nhân tộc cho dù mạnh hơn thì cũng không đáng để bản điện ra tay, sẽ làm ô uế tay của bản điện. Vân Cơ, nếu như ngươi thỉnh chiến, vậy thì lần này sẽ do ngươi xuất lĩnh một đám yêu ma tới Vân Vương phủ vực, tất yếu phải tháo xuống cái đầu chó của Tô Hàn. Bản điện sẽ ở đây chờ ngươi khải hoàn trở về. Nhìn hai con ngươi của Cát Niên mà Vân Cơ cảm giác như mình bị hãm sâu vào trong đó, nhịp tim không khỏi tăng tốc, khuôn mặt cũng dần đỏ lên. Nếu như ngươi thực sự có thể làm được, vậy thì bản điện nhất định sẽ cho ngươi thứ mà ngươi muốn. Cát Niên lại nói, chính là cái đèn pin Trung Quốc của ta. Lời này cực kỳ mờ mịt, nhưng thiên kiểu trong chẳng ai cũng có thể nghe ra. Thứ mà Vân Cơ muốn nhất không phải là được Cát Niên sủng hạnh hàng đêm hay sao? Tạ ơn điện hạ, Vân Cơ mừng rỡ. Nàng chính là dòng dõi vương tộc, kém Cát Niên hai cái cấp độ, vẫn luôn muốn đem bản thân dâng hiến cho Cát Niên, thế nhưng hắn lại chưa bao giờ sủng hạnh nàng. Lần này là một cơ hội rất tốt, nếu như có thể đánh chết Tô Hàn, không chỉ triệt để là ôm được cái bắp đùi của Cát Niên, còn ôm được một vài thứ khác ở giữa hai đùi, càng có được càng nhiều ban thưởng. Ở trong thần giới, coi như cũng được vang danh, có thể nói là một công hai ba bốn việc. Vân Cơ cảm thấy là Cát Niên có thể điều động mình qua đó cũng đủ để chứng minh là Cát Niên vẫn là ưa thích mình. Dù sao thì ở đây có tới 15 vị thiên kiêu tam tộc, cũng là chờ không nổi, muốn đem Tô Hàn đánh chết cơ mà. Lúc này ở trong đại điện của Vân Vương Phủ đã có không ít người ngồi, bao gồm cả bốn vị điện chủ, ngoài trừ phủ chủ và phó phủ chủ ra, thì toàn bộ cao tầng của Vân Vương Phủ cơ hồ đều tụ tập ở đây. Bọn họ chưa từng mở miệng, chẳng qua chỉ mỉm cười tủm tỉm nhìn Lăng Tiếu đang đứng ở khu vực trung tâm, nói chuyện đến nỗi là nước miếng văng tung tóe. Theo Lăng Tiếu giảng thuật, trên mặt những người này thỉnh thoảng lộ ra vẻ thở dài, kinh ngạc, thậm chí là ngạc nhiên. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng đây quả thực là sự thật. Yêu ma nhất tộc cực kỳ mạnh mẽ, tuyệt đối không phải là nhân tộc hiện tại có thể so sánh. Vô luận là xét theo số lượng yêu ma bình thường hay số lượng thiên kiêu, số lượng cường giả, thì nhân tộc so với yêu ma đều là không theo kịp. Nếu như không phải lần này tự mình tiến vào thần giới, sợ là ta cũng không tin tưởng sự thật này. Thần giới thập tam thành chính dương trưởng lão cộng lại đã có 117 vị, toàn bộ đều là thất huyết cổ yêu, tương đương với thất tinh cổ thần. 117 vị thất tinh cổ thần, đây là khái niệm gì? Mà đây vỏn vẹn mới chỉ là trưởng lão mà thôi. Ở phía trên trưởng lão còn có thành chủ, phó thành chủ, đều là cấp bậc tồn tại cổ yêu đỉnh phong. 13 tòa thành trì này cộng lại sợ đã vượt quá 26 vị. Mà theo ta được biết thì cổ thần cảnh đỉnh phong của nhân tộc trước mắt mà nói chính là thái cực cổ thần, thái cổ yêu thần, hủy diệt nữ hoàng, còn có tứ đại phủ chủ, xét về mặt số lượng tổng cộng mới 7 vị, trong đó thì thái cực cổ thần còn bị tông chủ chém chết. Nói đến đây biểu lộ trên mặt mọi người có chút cứng lại. Thái cực cổ thần cũng là một trong ba người mạnh nhất của chúng thần điện, là tồn tại siêu cấp cổ thần cảnh đỉnh phong. Nếu như không phải vạn bất đắc dĩ, thì Tô Hàn như thế nào lại đem hắn làm thịt cơ chứ? Yêu ma mạnh mẽ như vậy, nhân tộc ta liên hợp lại cũng đều không theo kịp, vậy mà còn đi tranh chấp nội bộ với nhau. Lôi đình cổ thần trầm giọng cả giận nói. Nhân tính luôn là như vậy mà. Tô Hàn nói, kỳ thật thì tranh đoạt giữa yêu ma với nhau so với chúng ta càng thêm kịch liệt. Bất quá bọn hắn đúng là thiên kiêu, vô số, cường giả cũng là vô số, vượt qua nhân tộc rất nhiều. Cho nên, dù là có tranh đoạt như thế nào, thì luôn luôn có thể đem nhân tộc chúng ta đè ép xuống. Loại tranh đoạt tàn khốc kia, chỉ sợ sẽ tạo ra càng nhiều cường giả hơn. Tây Điện Chủ là ý, chân ý cổ thần cũng nói. Lại nhìn nhân tộc một chút, những cái được gọi là thiên kiêu này, cả đám chẳng qua là đóa hoa trong nhà ấm. Từ sau khi ở thần giới trở về đã trực tiếp tuyên bố bế quan, hai tay coi như điếc về sự tình của yêu ma, để mặc cho đám thiên kiêu yêu ma kia tàn phá bừa bãi thượng đẳng tinh vực. Giống như bọn gia hỏa này, căn bản là không có cái tâm để bảo hộ nhân tộc, thì cho dù có đem bọn hắn bồi dưỡng, liệu được lợi ích gì đây? Người không vì mình, trời tru đất diệt, Nam Điện Chủ Thái Tông Cổ Thần nói. Hừ, Bắc Điện Chủ Cự Linh Cổ Thần hừ một tiếng có ý riêng mà nói. Có một ít người mở miệng thì nói khoác, nói cái gì mà để cho gia hỏa trùng tên với hắn đến nói lời xin lỗi, nhưng cuối cùng lại chả làm gì được người ta. Thái Tông Cổ Thần khẽ giật mình biết là Cự Linh Cổ Thần đang nói mình. Hắn cũng biết tính cách của Cự Linh Cổ Thần, thực sự cũng không có tức giận mà chỉ cười khổ nói. Dù nói thế nào thì hắn cũng là thiên kiêu đỉnh cấp của nhân tộc ta. Bản điện thực sự có thể nói giết là giết hay sao? Vậy thì được cái gì chứ? Nếu như bị người ta nói là lấy lớn hiếp nhỏ, vậy thì phần mặt mũi này, người tới gánh thay ta nhé. Cự Linh Cổ Thần trợn trắng mắt không có lên tiếng nữa. Trước khi tiến vào thần giới thì bởi vì sự tình giữa Tô Hàn và Liên minh Thiên Kiêu dẫn đến việc Thái Tông Cổ Thần phẫn nộ để cho Thái Tông Tinh Tử phải lăn đến Vân Vương Phủ xin lỗi hắn, đồng thời từ bỏ cái danh hiệu Thái Tông Tinh Tử. Nhưng mà Thái Tông Tinh Tử không thèm đến, vẫn sử dụng danh hiệu này như cũ. Thái Tông Cổ Thần cũng không làm gì hắn cả. Đây là sự tình mà mọi người đều biết, Cự Linh Cổ Thần giờ phút này nhấc lên là mọi người không phải có chút xấu hổ. Cũng chính là Cự Linh Cổ Thần nói chuyện thì mới được, bằng không thì Thái Tông Cổ Thần sớm đã một tay vả vào mặt cho rồi. Ôi, việc này không cần phải nhắc lại nữa, Tô Hàn khoát tay áo. Giờ phút này đối với đám điện chủ này, hắn cũng không sử dụng kính ý, thời điểm mở miệng hoàn toàn là sử dụng đồng bối rồi. Nếu như thân phận đã triệt để hiển lộ, vậy thì không cần phải giả trang hậu bối gì sất. Ngoài trừ Đông Điện Chủ Lôi Đình Cổ Thần, Sư Tôn Tắc Doanh, Sư Tổ Thẩm Thiên Lệ, Tô Hàn cũng không phải khom người ở trước bất cứ ai. Mà điểm này thì rất rõ ràng bọn người Cự Linh Cổ Thần đều đã nghĩ tới. Cho dù là trọng sinh, thế nhưng Tô Hàn dù sao cũng đã từng là yêu long cổ đế. Kiếp trước đã khai dòng chúa tể cảnh, kiếp này lại sáng tạo ra hóa phàm thế giới, cống hiến đối với nhân tộc quả thực vô cùng to lớn. Bọn hắn đương nhiên sẽ không gọi là có cái nhìn thiên lệch về Tô Hàn. Chẳng qua là khục. Thái Tông Cổ Thần ho nhẹ một tiếng nhìn về phía Tô Hàn. Nếu như thân phận đã triệt để, triển lộ ra, vậy bây giờ nên xưng hô người thế nào đây? Cứ gọi ta Tô Hàn là được rồi. Tô Hàn như cười như không mà nói. Tuy rằng đã có quá khứ huy hoàng, nhưng bây giờ ta đã không còn là chúa tể cảnh. Có lẽ a trở ngại thân phận yêu lòng cổ đế cho nên các ngươi không biết đem ta bài trí ở vị trí nào. Nhưng ta hiện tại dù sao cũng chỉ là nửa bước thiên thần, có thể ngang hàng với các ngươi là được rồi, lại nhiều thêm thì có chút quá mức. Vậy thì tốt, chúng ta liền gọi ngươi là Tô Hàn. Thái Tông Cổ Thần gật đầu. Gọi thẳng tên húy hiển nhiên là tốt nhất, không xa không gần, lỡ dở, không cao không thấp. Tô Hàn, theo lời mới nói của Lăng Tiếu thì yêu ma nhất tộc đã phát giác ra có điều không thích hợp. Vậy ngươi có biết là bọn hắn cuối cùng sẽ lựa chọn thế nào không? Thái Tông Cổ Thần lại hỏi. Không biết. Tô Hàn nhẹ lắc đầu, trong đầu hắn bây giờ lại nổi lên cái gương mặt chán ghét của Hàm Bi. Cái chuyện âm phù mà Trung Lân ném cho Tô Hàn là Hàm Bi nói cho hắn, chứ không phải là Kỳ Lân Thành. Điều này nói lên cái gì? Đó là hết thảy quá trình thôi diễn là do Hàm Bi tự mình hoàn thành. Tâm tư của hắn không chỉ nhanh nhẹn mà còn sắc sảo và siêu việt các yêu ma khác, sợ rằng ngay cả Trung Lân cũng không bằng được. Sớm biết như thế thì lúc trước không nên chủ nhắm vào Trung Lân. Mà thế nào đi chăng nữa thì cũng phải kiếm cách xử lý Hàm Bi này cho thỏa đáng. Trên mặt Tô Hàn lộ ra vẻ âm trầm. Suy nghĩ của Hàm Bi mặc dù có chỗ còn chưa chuẩn nhưng kết quả sau cùng là chính xác. Việc này chẳng mấy chốc sẽ chuyển tới thánh giới, thậm chí là chuyển vào trong tay của Huyết Nguyệt Tôn Sư. Đến lúc đó yêu ma nhất tộc sẽ lựa chọn thế nào đây? Yêu ma tuy rằng rất mạnh nhưng nếu muốn khai chiến thì bọn hắn cũng phải suy sâu tính kỹ. Lôi Đình Cổ Thần trầm ngâm nói, cho dù thực sự có hoài nghi, bọn hắn cũng phải trải qua dò xét tỉ mỉ, tỉ như hai vị chúa tể cảnh này đến cùng có phải đều không thể ra tay hay không, lại tỉ như suy đoán của Hàm Bi đến cùng là thật hay giả. Chúa tể cảnh rất mạnh, khó mà cân nhắc được, bọn hắn nếu như đi một lần sai lầm, vậy thì sẽ là vực sâu vạn trượng. Đông Điện Chủ nói không sai, Tô Hàn nói, coi như là bọn hắn sẽ động thủ thì cũng nhất định phải sau sự kiện Thăng Đăng Thiên kết thúc, cho nên thừa dịp khoảng thời gian Thăng Đăng Thiên mở ra, chúng ta phải làm tốt công tác chuẩn bị. Chuẩn bị. Hết thảy cao tầng Vân Vương Phủ đều lộ ra nụ cười khổ. Cường giả nhân tộc mặc dù có không ít còn núp trong bóng tối, thế nhưng thứ mà yêu ma nhất tộc triển hiện ra chỉ sợ cũng chẳng qua là vẻ bề ngoài mà thôi. Cự Linh Cổ Thần thở dài, như thế nào chuẩn bị đây? Trước thực lực tuyệt đối thì có thể đánh tan hết thảy phòng ngự và âm mưu quỷ kế. Bắc Điện Chủ sao lại nhụt chí vậy? Chân mày của Tô Hàn nhíu lại. Binh tới thì tướng đỡ, nước tới thì đất ngăn. Ta đường đường là nhân tộc đã từng có vạn cổ rực rỡ. Chỉ là trước mắt thế lực hơi bị giảm bớt đi, không phải là những yêu ma kia có thể nói diệt liền diệt được đâu. Lời ấy có lý, Cự Linh Cổ Thần hít vào một hơi thật sâu, cũng là do bản điện quá sầu lo. Tô Hàn há mồm vừa muốn nói gì thì lại nghe thấy một đạo âm thanh rất lớn từ bên ngoài truyền đến. Nhân tộc Tô Hàn, mau mau hiện thân, bổn vương là Vân Cơ, phụng chỉ lệnh của Cát Niên Điện Hạ đến lấy cái đầu chó của ngươi. Âm thanh rất lớn truyền khắp toàn bộ Vân Vương Phủ vực, khiến cho tất cả mọi người Vân Vương Phủ lông mày đều nhíu lại. Sao? Lăng Tiếu đứng dậy đầu tiên. Vân Cơ, đây là cái đồ mù mắt nào vậy? Dám tự xưng là bản điện thì tất nhiên là dòng dõi tam tộc rồi, Tô Hàn thản nhiên nói. Bất quá là Cát Niên phái nàng tới, vậy thì nàng hẳn không phải là thánh tộc. Lại nhìn trong top 100 ở bảng săn giết yêu ma, tìm mỏi mắt cũng không thấy tên nàng, đại khái là dòng dõi vương tộc đi. Cái Cát Niên đáng chết kìa, tông chủ còn chưa có đi tìm hắn, hắn lại dám thò cái đầu ra. Tín Lăng lúc này hừ lạnh nói, tông chủ, hỗn tạp thấp kém như vậy, không cần tới ngài ra tay, thuộc hạ xin thỉnh chiến, đem hắn đánh chết. Dòng dõi vương tộc huyết mạch chi lực cũng rất mạnh, sợ là cho dù bất nhập lưu thì cũng mạnh hơn nhiều so với hổ mãnh, Tô Hàn nói. Dựa theo suy đoán của bản tông, chiến lực tổng hợp của Vân Cơ này nhiều nhất có khả năng là đạt tới trình độ nhị huyết yêu hoàng, người có thể thuấn sát nàng không? Thuộc hạ có thể thử một lần, Tín Lăng hết sức khiêm tốn. Tô Hàn nhìn hắn chằm chằm trong chốc lát rồi mỉm cười nói, tốt, vậy thì ngươi đi. Đây là thượng đẳng tinh vực, đám thiên kiêu yêu ma đã tàn phá bừa bãi rất lâu rồi. Nhất là đối với đám dòng dõi tam tộc này, không ai có thể trừng phạt bọn hắn, dẫn đến là tâm tính của bọn hắn sớm đã cao ngạo đến tận trời. Vân Cơ xuất hiện là cơ hội tốt để cho Phượng Hoàng Tông lần đầu tiên ra tay đối với dòng dõi tam tộc ở thượng đẳng tinh vực, cho nên tự nhiên phải làm được là thuấn sát mới có thể đưa tới tác dụng chấn nhiếp. Tu vi của Tín Lăng thì đã đạt tới nửa bước thiên thần nhưng lại ít khi ra tay. Bất quá bằng vào sát lục kiếm đạo của hắn, nếu như đã dám thỉnh chiến với Tô Hàn, vậy thì dĩ nhiên là có phần nắm chắc. Đà tạ tông chủ, Tín Lăng chậm rãi thối lui, đồng thời ôm quyển khom người nói, sau một lát, thuộc hạ sẽ đem đầu của Vân Cơ dâng lên. Ngươi chờ một chút, Tô Hàn bỗng nhiên đem Tín Lăng gọi lại. Tông chủ, còn có chuyện gì sao? Tô Hàn hơi lưỡng lự, cuối cùng lộ vẻ quả quyết, bàn tay hắn lật ra có một viên tinh thạch xuất hiện. Sao? Thời điểm nhìn thấy miếng tinh thạch này, đám người Nam Cung Ngọc đồng tử rất nhanh co lại. Phu quân, ngươi đây là muốn... Các nàng nhìn về phía Tín Lăng. Ở trong tinh thạch này có chứa một thanh tiểu kiếm màu vàng kim. Đây chính là hiên viên kiếm hồn mà đế giả lưu lại. Thời điểm mà Tô Hàn vừa lấy được đã cùng với bọn văn nhân nông hàm đều thử rồi. Nhưng hiển nhiên là hiên viên kiếm hồn này không nhận chủ bọn họ. Giờ phút này lấy ra, ý nghĩa là gì? Không cần nói cũng biết. Hắn có thể sao? Nam Cung Ngọc lộ ra vẻ lo lắng. Nàng nhớ rõ lúc ấy mọi người đều bị phản chấn bay ngược thổ huyết. Phóng mắt nhìn khắp toàn bộ Phượng Hoàng Tông, nếu như bài bàn về người dùng kiếm mạnh nhất là ai, vậy thì tất nhiên chính là hắn. Tô Hàn nhìn về phía Tín Lăng, lộ ra vẻ chờ mong. Kiếm này, người tới đi. Tín Lăng thời gian gia nhập Phượng Hoàng Tông so với những người khác thì ít hơn, nhưng mà Tô Hàn nói một chút cũng không sai. Nếu thực sự bàn về trình độ kiếm đạo thì tuyệt đối không người nào có thể so với Tín Lăng. Không riêng gì Phượng Hoàng Tông mà phóng nhãn khắp toàn bộ Ngân Hà tinh hệ này, sợ là có rất ít người có thể bằng được sát lục kiếm đạo của hắn. Lúc trước do phát giác được thiên phú kiếm đạo của Tín Lăng, Tô Hàn còn tưởng tượng là để cho Diệu Dương Kiếm Thần thu hắn làm đệ tử. Đáng tiếc là Diệu Dương Kiếm Thần lại biến thành bộ dạng ngây dại như bây giờ. Loại ý nghĩ này chỉ có thể ngâm nước nóng. Thời điểm đạt được hiên viên kiếm hồn, Tín Lăng không có ở bên cạnh Tô Hàn. Sau này mới gom góp lại cùng một chỗ cho nên chưa được thử qua. Còn đám người Lăng Tiếu thì Tô Hàn không ôm kỳ vọng. Hiện tại hắn hy vọng chính là Tín Lăng. Nếu như Tín Lăng cũng không cách nào để cho hiên viên kiếm hồn nhận chủ, vậy thì thần khí kinh thiên ấy chỉ sợ thật là phải bị ẩn nấp một thời gian rất dài. Tín Lăng bên này nhìn thấy thanh tiểu kiếm màu vàng kim nho nhỏ trong viên tinh thạch kia, dường như đánh mất đi ý thức, ngay cả linh hồn cũng bị hám sâu vào trong đó. Bất kỳ người nào ở thời điểm lần đầu tiên nhìn thấy hiên viên kiếm hồn đều là như vậy. Tín Lăng, Tô Hàn mở miệng để cho Tín Lăng tỉnh táo lại. Có cảm giác gì? Tô Hàn mỉm cười nói. Rất mạnh, Tín Lăng hít vào một hơi thật sâu. Đây chính là hiên viên kiếm hồn, thứ đứng đầu trong thượng cổ thập đại thần khí, tự nhiên là phải mạnh rồi. Tô Hàn nói. Cái gì cơ? Tín Lăng mở to hai mắt không thể nào tin được. Chưa ăn qua heo, nhưng mà cũng đã ngửi thấy mùi thịt heo nướng. Hắn vẫn luôn cho rằng thượng cổ thập đại thần khí chỉ là tồn tại trong truyền thuyết, rồi được hậu nhân tiến hành tuyên truyền, mới khoa trương truyền thừa xuống như vậy. Trên thực tế những vật phẩm này cũng đều không tồn tại. Nhưng mà sau khi thấy được phục hy cầm của Tiêu Cẩm Huyền, thiên chu nhận của Diệp Tiểu Phỉ, thì loại ý nghĩ này đã dần cải biến đi. Bất quá Tín Lăng tuyệt đối không ngờ rằng là Hiên Viên Kiếm Hồn lại bày ngay ở trước mặt mình, mà Tô Hàn còn dự định đưa nó cho mình nữa. Tông chủ, cái này quá quý giá, ta không thể nhận. Tín Lăng khoát tay, lui về sau mấy bước. Đừng có gấp, Tô Hàn lắc đầu cười nói, đây cũng không phải là Hiên Viên Kiếm, chẳng qua chỉ là kiếm hồn, cũng là kiếm linh. Nó có ý thức tự chủ, nếu như ngươi có thể khiến nó nhận chủ, vậy thì bản tông mới có thể đem vật này đưa cho ngươi. Còn nếu ngươi không thể để nó nhận chủ, thì bản tông tự nhiên sẽ thu hồi lại. Cái này, Tín Lăng nhìn Tô Hàn rồi lại nhìn đám người Nam Cung Ngọc cười khổ nói, muốn để nó nhận chủ hẳn là rất khó à? Không biết khó không, nhưng nó đã cự tuyệt chúng ta. Nam Cung Ngọc nhún vai. Tín Lăng lần nữa cười khổ, ngay cả tông chủ và các vị phu nhân đều không thể để nó nhận chủ, vậy thì ta càng không đừng suy nghĩ. Vậy thì cũng không nhất định. Ngươi đời này chính là sinh ra và sống vì kiếm đạo. Nó không chừng nó lại thích loại người như ngươi. Tô Hàn trêu chọc. Mặc dù là đang nói đùa, nhưng hắn vẫn như cũ còn nhớ cái câu nói lúc trước của Tín Lăng. Đó là kiếm còn người còn, kiếm hủy thì nhân vong. Độ si mê kiếm đạo quán đã đạt đến một trình độ gần như là điên cuồng. Có không ít người tu luyện kiếm đạo, nhưng mà có thể đạt tới loại trình trạng này của hắn thì lại không có mấy. Thử một chút đi. Tô Hàn đem tinh thạch đưa luôn cho Tín Lăng. Chỉ cần ngươi có thể nắm lấy miếng tinh thạch này, vậy thì chứng minh là Hiên Viên Kiếm Hồn, công nhận đối với ngươi. Được. Tín Lăng hít vào một hơi thật sâu. Hiên Viên Kiếm Hồn, thượng cổ thập đại thần khí, chỉ nghĩ tới thôi đã để cho toàn thân Tín Lăng trở nên kích động. Người si mê đối với kiếm đạo, ngoại trừ pháp tắc kiếm đạo, là cực kỳ yêu quý ra còn ưa thích gì. Đó là một thanh kiếm tốt. Là kiếm sĩ thì giấc mơ buổi ban đầu đã phải có một thanh kiếm tốt rồi. Mà giờ khắc này cơ hội bày ra trước mắt đến cùng có nắm được hay không, phải xem vào vận khí. Đây là Hiên Viên Kiếm Hồn, vũ lực sẽ vô pháp chấn áp. Nó nhân như thực sự chọn ta, vậy thì ta tất nhiên sẽ là dùng mạng để đối đãi. Còn nếu như nó cự tuyệt ta, vậy thì ta cũng không thể đau lòng, hối hận hay tức giận. Bởi vì nó không thuộc về ta. Trong lòng tự nói như vậy, Tín Lăng liền đem tâm tính của mình thả xuống, vẻ mặt hắn cũng dần dần bình tĩnh lại. Cũng chứng thời khắc này ở trong tinh thạch, thanh tiểu kiếm màu vàng kim bỗng nhiên khẽ chấn động một cái. Loại chấn động này cực kỳ nhỏ bé, ngay cả Tô Hàn cũng không thấy, càng không cảm nhận được. Vô số ánh mắt giờ phút này đều đang tụ tập trên người của Tín Lăng, bao gồm cả Lôi Đình Cổ Thần, Cự Linh Cổ Thần, bốn vị điện chủ. So với Tín Lăng thì bọn hắn càng thêm kinh ngạc. Sống đã nhiều năm như vậy, đối với ghi chép trên cổ thư, bọn hắn so với Tín Lăng biết đến nhiều hơn. Thời kỳ thượng cổ, hoàng đế nhất kiếm bình thiên hạ chính là nói về Hiên Viên Kiếm. Độ mạnh mẽ của kiếm này khó mà hình dung, cho dù giờ phút này chỉ còn lại kiếm hồn thì vẫn như cũ, là thứ mà những thứ vũ khí khác không thể nào so sánh được. Đế khí ẩn chứa trong đó mới có thể coi là đế khí thực sự. Phóng mắt nhìn khắp thượng cổ thập đại thần khí, duy nhất có thể xưng là đế khí cũng chỉ có mỗi Hiên Viên Kiếm mà thôi. Trong đại điện lúc này đã hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người nín thở, phảng phất là muốn để cho Hiên Viên Kiếm Hồn nhận chủ. Tín Lăng bàn tay nâng lên, mặc dù hắn đã tận lực buông xuống tâm tình, thế nhưng như trước thời khắc này, vẫn thoáng có chút xúc động. Không phải là của ta, thì có liều mạng cũng không chiếm được, còn là của ta thì ai cũng không đoạt đi được. Trong một cái chớp mắt, trong mắt Tín Lăng lộ vẻ quả quyết, bàn tay của hắn bỗng tăng tốc chộp về phía tinh thạch. Dưới cái nhìn chăm chú của rất nhiều người, bàn tay của hắn đột nhiên chộp vào tinh thạch. Tô Hàn và đám người Nam Cung Ngọc không khỏi khẩn trương cả lên. Bọn hắn sợ là sẽ xuất hiện một màn Tín Lăng bị oanh kích bay ngược ra ngoài, thổ huyết phun ra khoảng lít rưỡi máu. Mà nếu như thực sự là vậy, thì Tô Hàn tạm thời cũng không nghĩ ra đến cùng là ai mới có tư cách để cho Hiên Viên Kiếm Hồn nhận chủ. Nhưng mà một màn ấy lại không xuất hiện. Sau khi Tín Lăng bắt lấy tinh thạch liền xuất hiện chấn động. Mà loại chấn động này ngày càng mãnh liệt, cuối cùng kéo theo cả cánh tay của Tín Lăng và toàn bộ thân thể hắn. Thế nhưng bàn tay của Tín Lăng không hề buông ra, hắn cũng không có thổ huyết bay ngược. Là bởi vì tu vi hắn đủ mạnh ư? Tự nhiên không phải. Thành công. Tô Hàn trừng to mắt, hô hấp hơi gấp rút một chút. Tín Lăng có thể thành công so với chính hắn thành công để cho hắn còn cao hứng hơn. Tinh thạch đột nhiên nổ tung, hóa thành rất nhiều bột phấn. Những bột phấn này cũng không tan biến mà nó đều rơi vào trên người Tín Lăng, đồng thời cấp tốc dung nhập vào cơ thể hắn. Sau khi tinh thạch triệt để nổ tung, có một đạo hào quang màu vàng ấm tràn ngập khắp toàn bộ đại điện, như vầng mặt trời, làm cho mọi người phải híp mắt lại. Càng có một cột sáng đáng sợ màu vàng kim xuyên qua đỉnh chóp của đại điện bắn thẳng lên trời. Từ sau khi hoàng đế ngã xuống, Hiên Viên Kiếm Hồn đã bị tinh thạch che đậy không biết bao nhiêu năm tháng, lại một lần nữa tái hiện nhân gian. Thật sự thành công. Nam Cung Ngọc lúc này đã mở to cái miệng ra. Nói thật thì trước đó nàng không có ôm bao nhiêu hy vọng. Để cho Tín Lăng nín thở, nếm thử, kỳ thực chỉ là muốn thử một chút thôi. Dù sao lúc trước đã có nhiều người thử như vậy, nhưng mà đều bị Hiên Viên Kiếm Hồn vô tình đánh lui. Không nghĩ tới là Tín Lăng lại mang lại cho các nàng kinh hỉ to lớn như vậy. Hắn thực sự thành công. Xoạt một tiếng, kim quang bỗng nhiên thu lại, giống như cột sáng kia bị tiểu kiếm màu vàng kim nuốt trọng vào trong bụng. Khuôn mặt của Tín Lăng hồng nhuận phơn phớt, hai con ngươi tràn ngập xúc động. Ta thực sự thành công. Ngay chính bản thân hắn cũng không tin được là kinh hỉ lại đến với mình đột ngột như thế. Thanh tiểu kiếm màu vàng kim ở trước mặt hắn xoay tròn vài vòng, tựa như một con động vật nhỏ nhảy nhót tưng bừng. Tín Lăng lộ ra vẻ nghi hoặc, không biết ý của Hiên Viên Kiếm Hồn là gì. Cho đến một lát sau, Hiên Viên Kiếm Hồn mất đi sự kiên trì, bỗng xông lên phía trước cắt vào ngón tay của Tín Lăng, có máu tươi nhảy ra nhỏ giọt lên thanh tiểu kiếm. Nhỏ máu nhận chủ, thì ra là vậy. Mắt thấy giọt máu tươi muốn dung nhập vào trong tiểu kiếm, Tín Lăng bỗng nhiên nói, chờ một chút. Tiểu kiếm động tác dừng lại, giọt máu tươi phiêu phù ở trên mặt kiếm, tạm thời không có dung nhập vào. Tín Lăng, ta đã nói, nếu như người giận nhận chủ, ta chắc chắn là lấy tính mệnh để mà đối đãi. Tín Lăng hít vào một hơi thật sâu, nâng tay phải vỗ mạnh vào mi tâm, soạt, lập tức có một giọt máu vàng óng từ mi tâm trôi nổi hiện ra. Hắn đây là muốn dùng bản mệnh kim huyết của mình tiến hành dung hợp với Hiên Viên Kiếm Hồn. Hiên Viên Kiếm Hồn rõ ràng là sững sờ đó, chợt nó thối lui lại một đoạn khoảng cách, đồng thời đong đưa trái phải, hẳn là không có đồng ý Tín Lăng làm vậy. Tô Hàn cũng cau mày nói, Tín Lăng, người nghĩ kỹ chưa? Đa tạ tông chủ đã ban cho, nhưng thuộc hạ đã nghĩ kỹ rồi. Tín Lăng mỉm cười nhìn Tô Hàn, kiếm hồn có linh, không kém gì người, nó nguyện ý điệp tàu ta thì ta sẽ lấy mệnh để mà đối đãi. Tô Hàn thở dài, không cần nhiều lời nữa, tới đây. Tín Lăng vẫy về phía Hiên Viên Kiếm Hồn. Hiên Viên Kiếm Hồn chẳng những không tiến lên, ngược lại còn lui về phía sau một khoảng cách, tới đây. Ngữ khí của Tín Lăng tăng thêm một chút. Hiên Viên Kiếm Hồn hơi lưỡng lự, cuối cùng vẫn bay tới trước mặt của Tín Lăng. Soạt, giọt bản mệnh kim huyết kia không hề do dự đặt lên trên mặt Hiên Viên Kiếm Hồn. Hiên Viên Kiếm Hồn mặc dù trong lòng không muốn, nhưng cũng không thể không đem nó hấp thu. Từ đó thì kiếm còn người còn, kiếm hủy nhân vong. Tín Lăng ngước mắt, tràn đầy tự tin. Soạt, Hiên Viên Kiếm Hồn chấn động rồi xông vào trong mi tâm của Tín Lăng, cuối cùng hóa thành một cái ấn ký hình kiếm, nằm ở ngay trung tâm của bảy ngôi sao ở trên mi tâm hắn. Ta có chút hối hận, Tô Hàn nhẹ nhàng lắc đầu, cũng không biết là đem Hiên Viên Kiếm Hồn cho ngươi đến cùng là đúng hay là sai. Tín Lăng biết được ý tứ của Tô Hàn, cười nói, tông chủ không cần phải lo lắng. Hiên Viên Kiếm Hồn là thần khí đứng đầu trong thượng cổ thập đại thần khí. Cho dù thân kiếm vỡ vụn, nhưng kiếm hồn cũng chưa từng bị hủy. Muốn để cho kiếm hồn băng diệt cũng là không phải chuyện dễ dàng, cho nên thuộc hạ cũng không dễ dàng chết đi, tông chủ cứ yên tâm là được. Cũng vậy, Tô Hàn khẽ gật đầu, cũng không suy nghĩ thêm về chuyện này trước. Vậy thì liền nói một chút xem, Hiên Viên Kiếm Hồn đã cho người chỗ tốt gì, chỉ sợ không đơn giản là nhận chủ. Cái gì cũng không thoát qua khỏi pháp nhãn của tông chủ, Tín Lăng cười to. Khi mà viên tinh thạch nổ tung hóa thành bột phấn, tông chủ nhớ chứ? Đương nhiên là nhớ, nó vừa xảy ra mà, ta có bị ngắn não đâu. Tô Hàn liếc mắt nhìn hắn một cái, thầm nghĩ là thằng ngớ này vừa mới nhận được kiếm mới đã thừa nước đục thả câu, sự tình vừa mới phát sinh, há có thể quên ngay được. Những bột phấn kia đến cùng là cái gì thì thuộc hạ không biết, nhưng thuộc hạ có thể xác định là chỉ cần thuộc hạ nguyện ý thì tùy thời có thể bằng vào đám bột phấn này mà đột phá lên thiên thần cảnh. Tín Lăng dừng lại một chút rồi lại nói, mà không chỉ là nhất tinh. Sao? Đồng tử Tô Hàn ngừng lại, người chắc chắn chứ? Vạn phần chắc định. Tín Lăng mặt mũi tràn đầy tự tin mà nói, mặc dù chưa qua giờ bước vào thiên thần cảnh, cũng không biết là đột phá đến thiên thần cảnh thì cần dùng đến bao nhiêu tài nguyên, nhưng thuộc hạ chính là có loại trực giác này. Đồ vật có thể bao trùm lên Hiên Viên Kiếm Hồn, xác thực không phải là phàm vật. Tô Hàn cười to. Nếu như có thể đột phá tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Bản tông còn ước gì ngươi trực tiếp phóng lên cổ thần cảnh đây. Cái này hẳn có chút miễn cưỡng, Tín Lăng sở mũi. Ngươi, cái tên này, đã được tiện mi mà còn khoe mẽ. Nam Cung Ngọc trừng mắt liếc hắn một cái. Được rồi, nếu như đã để cho Hiên Viên Kiếm Hồn nhận chủ, vậy còn không mau đi mà đại phát thần uy. Muốn không cách nào làm được là thuấn sát đám dòng dõi vương tộc kia, vậy thì ngươi cũng đừng trở về gặp chúng ta. Cẩn tuân mệnh lệnh của phu nhân, Tín Lăng ứng tiếng rồi lập lòe bay đi. Còn có một chuyện hắn không có nói cho đám người Tô Hàn, mặc dù tu vi là không có gia tăng, nhưng sau khi Hiên Viên Kiếm Hồn nhận chủ, Tín Lăng luôn cảm thấy hết thảy mọi thứ trên người mình giống như đều được cường hóa lên rất mạnh, tỉ như là lực lượng tu vi, tỉ như lực lượng thể xác, thậm chí là sát lục kiếm đạo của hắn cũng được thăng hoa. Chỉ bất quá những chuyện này hắn còn chưa xác định, cho nên sẽ đương nhiên là không có khoe khoang khoác lác. Mắt thấy Tín Lăng bay đi, Lăng Tiếu không khỏi nói, tông chủ, có muốn thuộc hạ cũng đi qua đó nhìn một chút hay không? Vân Cơ kia dù sao cũng là dòng dõi vương tộc. Dòng dõi vương tộc lực lượng mạnh mẽ ngài cũng biết rồi. Cho dù là vương tộc yếu nhất, thì so với thời điểm ở yêu quân cảnh đỉnh phong, đã có thể là sánh ngang với nhất huyết yêu hoàng. Nếu như đạt tới nửa bước yêu hoàng, thậm chí có thể chiến với nhị huyết yêu hoàng, ta sợ Tín Lăng. Không cần, Tô Hàn thản nhiên nói. Sát lục kiếm đạo của Tín Lăng tuyệt đối không yếu như người tưởng. Bây giờ hắn lại lấy được Hiên Viên Kiếm Hồn, cho dù tu vi là không có tăng lên, thế nhưng cả hai phối hợp với nhau, chiến lược của hắn hẳn sẽ bạo tăng trên diện rộng. Nếu như ngay cả một cái dòng dõi vương tộc cũng không giải quyết được, vậy thì cái danh hiệu nhất kiếm thánh chủ, hắn không xứng đáng, sở hữu. Được à? Lăng Tiếu thu hồi sự lo âu trong lòng, nhất kiếm thánh chủ. Không phải là bởi vì Tín Lăng làm việc luôn luôn một kiếm cho thấy hiệu quả, cho nên Tô Hàn mới cho hắn cái danh hiệu này sau. Năm đó, hắn thế nhưng là dùng một kiếm để giết xuyên qua 9 vạn dặm, bây giờ hắn cũng có thể dùng một kiếm để giải quyết vương tộc yêu ma. Lúc này ở bên ngoài Vân Vương Phủ, số lượng yêu ma ít nhất là có hơn vạn đang đứng đầy cả ra đó. Trong đó vượt qua 90% đều là đám thiên kiêu yêu ma bình thường, số lượng thánh vị yêu ma chỉ khoảng 100 vị thôi. Mạnh nhất thì dĩ nhiên chính là Vân Cơ, người đứng đầu tiên. Nàng lúc này đang ngồi trên một cái ghế không biết là móc từ đâu ra. Trong tay của Vân Cơ thì đang cầm mấy viên thần huyết thạch. Nàng thỉnh thoảng lại cầm một viên ném vào trong miệng, cũng không phải trực tiếp hấp thu, mà là dùng răng cắn nát, tựa như là đang ăn đá ăn băng vậy. Điện hạ, Tô Hàn kia sẽ không phải là sau khi nghe được tên của ngài, đã sợ đấy chứ. Một tên thánh vị yêu ma ghé tai của Vân Cơ nói nhỏ. Vân Cơ mặc dù là thủ hạ của Cát Niên, nhưng là dòng dõi vương tộc, sau khi tiến vào thượng đẳng tinh vực cũng đã giết không ít tù sĩ, có thể nói là hung danh hiển hách. Cho dù là không thể đưa tên vào trong top 100 trong bảng săn giết yêu ma, thế nhưng ở thượng đẳng tinh vực này, uy danh của Vân Cơ sớm đã vang dội khắp nơi. Căn cứ vào loại tình huống này, thì Vân Cơ cũng không cảm thấy vị thánh vị yêu ma này đang nịnh hót mình, ngược lại mà đồng cảm gật đầu. Dùng tên của bản điện thì để cho Tô Hàn hắn sợ, cũng là điều đương nhiên. Điện hạ, nếu như Tô Hàn kia thực sự không ra, vậy thì chúng ta nên làm gì đây? Thánh vị yêu ma kia lại nói. Ngài thế nhưng đã cam đoan với Cát Niên Điện Hạ, nếu như không thể gỡ xuống cái đầu chó của Tô Hàn, vậy thì Cát Niên Điện Hạ chắc chắn sẽ không vừa lòng, sợ là... Hắn sẽ ra thôi, Vân Cơ thản nhiên nói. Sau khi hắn trở về liền dám đánh giết thiên kiêu của tộc ta, thì rõ ràng cũng là dự định lập uy. Đã như vậy thì bản điện là dòng dõi vương tộc tự mình đưa tới cửa, hắn đương nhiên sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Nếu như hắn bại, chỉ có thể nói rõ là hắn không có thực lực, còn nếu hắn không dám ra, vậy thì cái danh yêu long cổ đế này sẽ trở thành gốc rễ để cho nhân tộc chế nhạo hắn. Đúng vậy, đường đường là yêu long cổ đế, vậy mà ngay cả một yêu ma cũng không dám đối mặt, vậy hắn còn mặt mũi nào mà tồn tại, mà lăn lộn ở đây. Thánh vị yêu ma kia sau khi nói xong lại nở ra nụ cười xiểm định. Mặc dù hắn đối với... À, hắn phải đối đầu với một yêu ma rất mạnh là điện hạ. Đối với loại lời nịnh nọt này, Vân Cơ vẫn là tương đối hưởng thụ, cười nhạt nói. Nếu như bản điện đoán không sai thì hắn giờ phút này đang luống cuống tay chân đây. Sợ là hắn liệu sẽ có yêu ma đến báo thù cho bọn hổ mãnh, nhưng trăm triệu lần không ngờ rằng người đến lại có thể là bản điện. Sức mạnh của điện hạ thì há có thể là một nhân tộc không quan trọng như hắn có thể so sánh được. Thánh vị yêu ma kia lại nịnh nọt một câu. Mặc dù hắn giết chết bọn hổ mãnh nhưng cũng không phải là một mình hắn ra tay. Mà so sánh với điện hạ thì bọn hổ mãnh lại tính là cái gì?

nhưng mà đem hơn vạn thiên kiêu yêu ma đều thủ tiêu thì rất không có khả năng. Im miệng ngươi đi. Diệp Tiểu Phỉ trừng mắt liếc Lăng Tiếu. Ở ngay trước mặt của bốn vị điện chủ, Tín Lăng há có thể nói khoác lung tung. Ngươi cho là ngươi làm không được thì người khác cũng không làm được sao? Ta như thế nào làm không được? Lăng Tiếu rát cổ mà hô một câu, lại nói, nếu đều giết hết, thì... Vậy thì... Đều lấy đầu của bọn gia hỏa này ra cho ta nhìn một chút. Tín Lăng cũng lười nói bậy cùng với Lăng Tiếu mà nói, có một nửa là bị nhất kiếm của ta chém giết thì cốt không còn, vân cơ cũng ở trong số đó. Còn lại một nửa thì lưu lại một ít đầu, bất quá ta sợ lấy ra sẽ làm mọi người cảm thấy ác tâm. Vậy thì thôi đi, Lăng Tiếu nhếch miệng. Hắn chẳng qua chỉ đùa một chút với Tín Lăng mà thôi, bất quá khiếp sợ trong lòng là thật. Là công lao của Hiên Viên kiếm hồn sao? Tô Hàn cười hỏi. Không hổ là tông chủ, cái gì cũng không gạt được ngài. Tín Lăng suy nghĩ một chút rồi lại nói. Hiên Viên kiếm hồn đã đem hư ảnh hoàng đế gọi ra. Cùng với nói là một kiếm của thuộc hạ giải quyết 5.000 yêu ma, còn không bằng nói là hư ảnh của đế hoàng đã giải quyết bọn hắn trong vòng một kiếm. Hư ảnh đế hoàng ư? Mọi người chăm miệng một lời mà hỏi. Nghe được bốn chữ hư ảnh đế hoàng này, cho dù là bọn người lôi đình cổ thần đồng tử cũng đều co lại, có chút đứng ngồi không yên. Vạn cổ nhất đế thì ai mà không biết, ai mà không hay. Đó là người mạnh nhất một thời đại, chém giết, trừ địch bát phương, lực áp chư hải quần hùng, đã để lại thanh danh lưu truyền đến tận ngày hôm nay. Mặc dù có truyền ngôn nói là anh đã ngã xuống, thời gian cũng đã biến thành thời đại của hậu thế rồi. Thế nhưng dùng chiến lực cực mạnh của hắn, tu vi cực cao, đến cùng có chết hay không, thật đúng là không ai có thể nói rõ được. Mọi người đã từng coi đó chỉ là truyền thuyết thần thoại, thế nhưng sau khi Hiên Viên kiếm hồn thể hiện ra hư ảnh của đế hoàng, thì chúng nhân mới biết, vạn cổ đệ nhất đế hoàn toàn chính xác là đã từng tồn tại trong dòng sông lịch sử. À, tông chủ cùng với hoàng đế có chút giống nhau, Lăng Tiếu bỗng nhiên mở miệng để cho tất cả mọi người cùng sững sờ. Lời này từ đâu mà nói? Cự linh cổ thần hỏi. Hoàng đế hắn là người mạnh nhất của thời đại đó, nhưng tông chủ sao lại không phải chứ? Lăng Tiếu nói, tông chủ khơi dòng, chúa tể cảnh đầu tiên, nếu không có hắn thì không có những chúa tể cảnh khác. Mọi người yên lặng. Tô Hàn biết trong lòng gia hỏa này nghĩ cái gì, liền lắc đầu nói, thời đại khác biệt không thể so sánh. Hoàng đế là vạn cổ lưu danh, há là bản tông có thể so sánh. Lời này nói có hơi quá, ngày sau không thể nhắc lại nữa. Rõ, Lăng Tiếu vội vàng ứng tiếng. Kỳ thực đám người của Phượng Hoàng Tông đều biết đây không phải là Lăng Tiếu nịnh nọt Tô Hàn, mà hắn ở trước mặt rất nhiều cao tầng của Vân Vương Phủ cố ý đề cập đến chuyện này. Thành tựu của Tô Hàn thực sự là vô pháp để mà so sánh với đế hoàng. Cho dù hắn là chúa tể cảnh đầu tiên, thế nhưng hoàn cảnh ở hậu thế so sánh với thời đại của hoàng đế thực ra vẫn là quá yếu đi. Nếu như đem Tô Hàn đặt vào cái thời đại kia của hoàng đế, cùng với hoàng đế đồng thời tu luyện, vậy thành tựu của hắn có thể so được với hoàng đế hay không? Tô Hàn tự bản thân nhận là không có khả năng. Có hay không từ chỗ của Vân Cơ mà biết được nơi hạ lạc của Cát Niên, Tô Hàn liền nói sang chuyện khác nhìn về phía Tín Lăng. Tín Lăng không khỏi lộ ra nụ cười khổ. Nguyên bản thuộc hạ đích thực là nghĩ vậy, dùng chiến lược của thuộc hạ sau khi thi triển sát lục kiếm đạo hoàn toàn có thể là khống chế được Vân Cơ trong một đoạn thời gian ngắn, ít nhất có thể từ trong miệng nàng hỏi ra nơi ở của Cát Niên là không thành vấn đề. Thế nhưng hư ảnh của hoàng đế hiện thân, chỉ một kiếm đã giết hơn phần nửa yêu ma, bao gồm cả Vân Cơ ở trong đó. Thuộc hạ căn bản là không có cơ hội để tìm kiếm nơi hạ lạc của Cát Niên. Tô Hàn khẽ gật đầu, Lăng Tiếu lại nói, Tín Lăng, ta thấy là người đã giết đến điên cuồng. Vân Cơ chết thì cũng thôi, nhưng mà đám yêu ma khác đều còn sống. Ngươi không thể từ trong miệng của bọn hắn nghe ngóng một chút sao? Cái này, khóe miệng của Tín Lăng co giật, thật đúng là giết có chút thoải mái, nên quên. Mọi người ngáo ra. Ta thấy người ngay cả bản thân cũng không nhớ. Tô Hàn bất đắc dĩ chừng Tín Lăng một cái. Sau khi đạt được Hiên Viên kiếm hồn, là hưng phấn quá sao? Bản thân không có giọng dò người, thì người lại không làm. Tông chủ tha mạng, Tín Lăng vội vàng khom người. Được rồi, Tô Hàn phất tay. Cát Niên là thiên kiêu của yêu ma nhất tộc, là dòng dõi thánh tộc tối cường khi mà tiến vào thượng đẳng tinh vực, chắc chắn là tràn đầy ngạo khí. Loại người này chắc chắn sẽ không có làm việc điệu thấp đâu. Chỉ sợ là không mất bao lâu thời gian, tin tức ván sẽ truyền tới. Phải, tông chủ nói rất đúng. Tín Lăng trịnh trọng gật đầu. Cút qua một bên. Sau một ngày, cửa hòng phòng của Tô Hàn bị gõ, cũng không phải người của Phượng Hoàng Tông, mà là một tên viện lâm sứ của Vân Vương Phủ. Tô Đại Nhân. Nguyên lai là Vương đại nhân, mau vào ngồi. Tô Hàn cười nói, không dám, không dám. Khóe miệng của Vương Khải Minh khẽ co quắp lại, cười khổ nói, lại không nói Tô đại nhân bây giờ là thân phận gì. Chẳng qua, chỉ xét từ viện lâm sứ mà nói thì Vương Mỗ cũng chỉ là thất phẩm, sao dám ngồi ngang hàng với Tô đại nhân chứ. Chiến tích của Tô Hàn tại yêu ma giới mọi người đều biết, mà dùng tu vi nửa bước thiên thần cảnh quán bây giờ, một cái nhất phẩm trưởng điện sứ cũng là dư xài. Trưởng điện sứ nhất phẩm của Vân Vương Phủ thì cơ bản đều là huyền thần cảnh đỉnh phong trở lên. Chức vị của Tô Hàn mặc dù còn chưa có tấn thăng, thế nhưng siêu việt bọn hắn cũng chỉ là chuyện sớm muộn thôi. Vương Khải Minh là người phi thường tự hiểu, tự nhiên là không dám vượt qua. Tô Hàn cũng không có tiếp tục thuyết phục nữa, mà trở lại ngồi xuống trước bàn cười hỏi, Vương đại nhân tới đây là có chuyện gì sao? Địa chỉ của Cát Niên đã tìm được. Điện chủ cố ý phân phó cho thuộc hạ đến báo tin cho Tô đại nhân. Ồ, ánh mắt Tô Hàn sáng lên, nụ cười càng đậm. Ở đâu? Ở rìa của khu thất cấp, một chỗ là trụ sở trước đây của Thần Minh Các, Vương Khải Niên nói. Thần Minh Các, Tô Hàn nhíu mày. Thần Minh Các chẳng qua chỉ là một thế lực nhỏ mới quật khởi, trước sau khoảng 300 năm mà thôi. Đoạn thời gian trước bị Cát Niên tiêu diệt, để cho rất nhiều yêu ma chiếm cứ làm cơ sở. Tô đại nhân không biết cũng là điều đương nhiên. Vương Khải Minh nói, uống trà đi, Tô Hàn đưa qua một chén trà, tạ ơn đại nhân. Vương Khải Minh nhấp một ngụm rồi lại nói, ngoại trừ Cát Niên ra thì có một chút tin tức liên quan đến Tô Nhất cũng đã chuyển vào trong phủ, bất quá tình cảnh của hắn có vẻ như không tốt. Vương đại nhân nói qua một chút, Tô Hàn nói, đối với Tô Nhất hắn cũng không quá gọi là quan tâm, mặc dù Tô Nhất tuyên bố với ngoại giới Tô Hàn là chủ nhân của hắn, nhưng mà hắn đến cùng có phải là mang danh của Tô Hàn ra làm vỏ ngụy trang hay không thì không ai biết được. Chỉ bất quá người này sau khi mình tiến vào yêu ma giới mấy chục năm, hắn lại dùng lực của mình kháng lại yêu ma, mới khiến cho Tô Hàn dâng lên một chút hứng thú. Ba ngày trước, Bách Chuẩn Hồng Y, Kim Ngược Dòng, Tượng Sưng, tứ đại dòng dõi thánh tộc này đã tiến hành vây công đối với Tô Nhất. Vương Khải Minh nói, Tô Nhất không địch lại, bản thân trọng thương, nhưng lại chưa có tin truyền ra tin tức là hắn đã bỏ mạng, nghĩ đến là hắn đang ẩn nấp ở một nơi nào đó. Ở đâu? Tô Hàn hỏi lại. Là Thiên Nhai Sơn ở khu thất cấp. Vương Khải Minh có chút lưỡng lự. Thiên Nhai Sơn? Quả nhiên lông mày của Tô Hàn lập tức nhíu lại. Đó không phải phạm vi thế lực của Lục Hợp Cung sao? Lục Hợp Cung cứ như vậy trơ mắt nhìn thiên kiêu nhân tộc bị vây sát mà thờ ơ. Lục Hợp Cung đối địch với Tô đại nhân, mà Tô Nhất này thì luôn tuyên bố với ngoại giới ngài là chủ nhân của hắn. Bọn họ không ra tay cũng không có kỳ quái, Vương Khải Minh nói. Hoang đường, Tô Hàn hừ lạnh một tiếng. Đại địch ở trước mặt, Lục Hợp Cung, ngay cả thị phi cũng không phân rõ sao. Nếu như thiên kiêu nhân tộc đều chết hết, vậy thì bọn hắn có thể tự mình tồn tại được sao? Tô đại nhân nói rất đúng, Vương Khải Minh khóe miệng khẽ co giật. Tô Hàn yên lặng một lát rồi lại nói. Được rồi, nhân tính xưa này đã vậy, là ta đã đem bọn hắn nghĩ thành tốt đẹp quá. Tô đại nhân dự định là tự mình đi cứu người sao? Vương Khải Minh lại hỏi. Tô Hàn gật đầu. Ờ, tự nhiên phải qua đó xem xét. Nếu như không phải là có Tô Nhất này, sợ là thượng đẳng tinh vực thời khắc này không biết đã bị tàn phá thành cái bộ dạng gì. Lời ấy là có lý, nhưng Thiên Nhai Sơn dù sao cũng là phạm vi thế lực của Lục Hợp Cung. Ngài tự mình qua đó có phải quá đường đột hay không? Vương Khải Minh lại nói. Đường đột. Tô Hàn quay đầu nhìn về phía Vương Khải Minh. Vương đại nhân đây là ý gì? Tô Mỗ đi cứu thiên kiêu của nhân tộc, Lục Hợp Cung kia chẳng lẽ còn muốn ra tay cản ta hay sao? Sợ là trong mắt của Lục Hợp Cung, ngài cũng không phải là đi cứu thiên kiêu nhân tộc, chẳng qua là đi cứu người của ngài mà thôi, Vương Khải Niên thở dài. Tô Hàn đứng dậy lộ ra nụ cười lạnh. Nếu như Lục Hợp Cung có can đảm ngăn đón ta, vậy thì Tô Hàn ta cũng không để ý, liền tiễn bọn hắn quy thiên. Trên thực tế cũng không phải là Tô Hàn ngây thơ, mà lán cảm thấy, so sánh với một chút thù hận này của mình, thì Lục Hợp Cung hẳn phải quan tâm tới yêu ma nhất tộc mới đúng. Thượng đẳng tinh vực thì đều là thần cảnh cả. Cường giả của Lục Hợp Cung kia kém nhất cũng đã sống mấy chục vạn năm, hơn trăm vạn năm. Chỉ cần không phải là đồ đần độn thì phải suy nghĩ cho rõ ràng. Dưới tình huống yêu hoàng cảnh không thể ra tay, bản thân mình đi cứu Tô Nhất lại không trở ngại chuyện gì của Lục Hợp Cung, bọn hắn dựa vào cái gì mà ngăn cản. Đây đã là cách làm kém nhất rồi. Bằng không thì Lục Hợp Cung hắn chẳng lẽ lại không nên xuất động một ít thiên kiêu để đi trợ giúp Tô Nhất hay sao? Nếu như thực sự ngăn cản, đó chỉ có thể nói là Lục Hợp Cung đã bị ma quỷ ám ảnh. Mấy chục năm này, Tô Nhất hoành không xuất thế, đánh giết không biết bao nhiêu yêu ma. Khiêu động cho đám thiên kiêu yêu ma này lên kế hoạch để bọn hắn tiến hành vây công. Bằng không mà nói thì sẽ còn có nhiều nhân tộc chết trong tay đám thiên kiêu yêu ma này. Mặc dù hắn một mực lấy danh tiếng của Tô Hàn ra để làm bức bình phong, Tô Hàn cũng nhất định phải thừa nhận đó là Tô Nhất đối với nhân tộc đã là có cống hiến mang tính thực chất. Loại tồn tại này cho dù Lục Hợp Cung không tự mình đi cứu thì cũng thôi, chẳng lẽ còn không cho Tô Hàn đi cứu. Tô Hàn cảm thấy là Lục Hợp Cung không có khả năng ngu ngốc như vậy, chẳng qua là Vương Khải Minh có chút suy nghĩ nhiều. Loạn trong giặc ngoài, tự nhiên vẫn phải lấy giặc ngoài để làm trọng. Đệ tử phổ thông của Lục Hợp Cung thì cũng thôi, cao tầng có lẽ vẫn nghĩ thông thị phi, Vương Đại Nhân không cần lo lắng, Tô Hàn đứng dậy. Vương Khải Minh biết là anh muốn tiễn khách, liền nói ngay. Đã như vậy thì chúc Tô Đại Nhân một đường thuận lợi. Thời điểm đi tới cửa, Vương Khải Minh dừng lại một chút xoay người nói. Sau chuyến này Tô Đại Nhân liền sẽ tấn thăng nhất phẩm trưởng điện sứ, thậm chí là ngự tiền sứ phải không? Tô Hàn lắc đầu. Người của Phượng Hoàng Tông cũng đã lên đây, ta cũng nên rời đi. Vương Khải Minh thở dài một tiếng. Vương Mỗ sớm đã đoán được kết quả này. Ngài rời đi sẽ là tổn thất vô cùng to lớn của Vân Vương Phủ. Ta vĩnh viễn là viện lâm sứ của Vân Vương Phủ. Bất quá, về sau chức vụ chỉ còn ở trên danh nghĩa. Tô Hàn cười nói. Trên danh nghĩa cũng được. Ít nhất thì Vương Mỗ đã từng làm đồng liêu với Tô Đại Nhân. Vương Khải Minh cười lớn một tiếng rồi phất tay áo rời đi. Vương Khải Minh rời đi không lâu, Tô Hàn cũng động thần chạy tới Thiên Nhai Sơn. Số lượng thế lực ở khu thất cấp tuyệt đối là nhiều nhất trong 7 đại khu. Bất quá ở đó thì thế lực nhỏ chiếm phần đa, các loại như là thần minh các kia mọc lên như nấm. Hàng năm đều sẽ đổi mới rất nhiều. Ngoài ra phàm là những thế lực có thể đứng vững gót chân ở khu thất cấp, ngoại trừ bối cảnh cường đại ra thì chính là ngoài bối cảnh cường đại ra thì chính là phải dựa vào những đại thế lực lớn ở khu thất cấp. Không có sự che chở của bọn hắn thì cũng sẽ không động tới bọn hắn. Nếu không những đại thế lực kia há có thể để bọn hắn bình yên vô sự tồn tại ở khu thất cấp. Tổng thập lại mà nói thì trưởng khống giả chân chính của khu thất cấp tự nhiên vẫn là những thế lực lớn đã truyền thừa không biết bao năm. Lục Hợp Cung chính là một trong số đó. Phóng mắt nhìn khắp cả khu thất cấp, Lục Hợp Cung không phải loại tông môn đứng đầu, thế nhưng số lượng cổ thần cảnh tồn tại không chỉ là một vị, lại thêm được truyền thừa nhiều năm như vậy, Lục Hợp Cung chắc chắn có nội tình riêng. Ở trong mắt những tu sĩ ở thượng đẳng tinh vực cũng là thế lực thuộc dạng không nên đắc tội. Đối với Lục Hợp Cung thì ấn tượng của Tô Hàn tự nhiên là khắc sâu. Trước kia, khi mà hắn trở thành tuần tra đại tôn, Lục Hợp Cung Như Ý Tông vẫn luôn nghĩ hết biện pháp muốn đưa hắn vào chỗ chết. Trong đó còn có một gia hỏa gọi là Thương Văn Minh, cháu trai của cung chủ Lập Hợp Cung, trên bảng thiên kiêu nhân tộc bài danh thứ 78. Xem như là có chút tư chất, đáng tiếc làm người âm trầm ác độc, để cho Tô Hàn vẫn mang áp cảm đối với hắn. Lần này đi tới Thiên Nhai Sơn, Tô Hàn cũng không có ý định gây sự với Lục Hợp Cung. Yêu ma ở trước mắt, hiện tại tranh chấp nội bộ rõ ràng không phải là một lựa chọn sáng suốt. Hai tộc thông hỗ đã mấy chục năm, Tô Nhất ở thượng đẳng tinh vực thanh danh cực lớn. Nếu như thực sự trơ mắt mặc kệ, sẽ chỉ làm cho những người có dòng máu nóng bằng lãnh trái tim của tu sĩ. Tại thời điểm mà cứu ra Tô Nhất thì Tô Hàn cũng dự định thuận tiện diệt luôn bốn tên dòng dõi thánh tộc kia. Đây cũng là một trong nguyên nhân chủ yếu mà hắn tự mình chạy tới. Dòng dõi thánh tộc thủ đoạn quá nhiều, vô cùng khó giết. Muốn để cho bọn hắn, tiêu diệt bọn hắn. Ngay cả cơ hội để thi triển những thủ đoạn đó cũng không có thì chỉ sợ có một mình Tô Hàn làm được mà thôi. Huống hồ bỏ qua định thần thuật thì bản thân chiến lược của đám dòng dõi thánh tộc này căn bản cũng ở đâu đó khoảng tứ huyết yêu hoàng. Nếu như không sử dụng định thần thuật, cho dù là đám người Lăng Tiếu cũng không thể thuấn sát được bọn hắn. Yêu ma nhất tộc ở thượng đẳng tinh vực đã tàn sát bừa bãi mấy chục năm, bây giờ cũng nên là thời điểm giết người dọa khỉ. Ở trong trung tâm của một khu vực thì đều là chỗ mạnh nhất, khu thất cấp cũng không ngoại lệ. Trong này ngoại trừ con quái vật khổng lồ là Liên Minh Tinh Không ra, thì còn có Chúng Thần Điện, Côn Lôn Trai, Vân Nguyệt Lâu, những siêu cấp thế lực đó. Để người ta cảm thấy hài hước và trào phúng chính là người của Nhân Đình Cung từ đầu tới cuối là thế lực căn bản của nhân tộc, lại không có được trụ sở khu thất cấp, ngược lại mà bị chen đến khu vực biên giới. Mà ở bên ngoài khu vực trung tâm này chính là bọn Thiên Long Môn, Phượng Vân Các, các cái thế lực đó. Đương nhiên hai cái thế lực hạng hai này tự nhiên là nói đến ở khu thất cấp mà thôi. Chúng Thần Điện thì đè lên rất nhiều thế lực, không có cấp bậc cụ thể. Người của Nhân Đỉnh Cung thì địa vị đặc thù, cũng không có cấp bậc cụ thể. Mà nếu đem Côn Lôn Trai, Vân Nguyệt Lâu, nhóm thế lực này chia ra làm thế lực nhất cấp, vậy thì Thiên Long Môn, rồi Phượng Vân Các, nhóm thế lực này là thế lực hạng 2. Vậy thì Như Ý Tông, Lục Hợp Cung, Hải Thiên Các, Tổ Nguyên Cung, nhóm thế lực này có thể phân chia là thế lực cấp 3. Có thể tồn tại ở trong khu thất cấp, có được hạng là thế lực cấp 3 thì bọn hắn cũng đủ để tự ngạo rồi. Bất kể một tông môn nào có thể gắn thẻ thế lực cấp 3 thì chắc chắn đều có đại năng cổ thần cảnh tọa chấn. Điểm này là không thể nghi ngờ. Thế lực cấp 4 thì phân nửa sẽ có cổ thần cảnh chấn giữ, còn một nửa khác thì chắc là thiên thần cảnh cường giả chiếm phần đa. Sau 4 cấp thế lực này thì không còn các cái thế lực được phân chia cấp bậc nữa. Tồn tại trong khu thất cấp mà ngay cả cổ thần cảnh cũng không có, thì có tư cách gì mà luận về cấp bậc? Loại thế lực cấp 3 như Lục Hợp Cung này, diện tích phạm vi đóng chiếm tự nhiên sẽ không nhỏ. Chỉ riêng trụ sở của tông môn đường kính đã vượt quá 100 vạn dặm rồi, lại khuếch tán ra 4 phía ít nhất phải có ước vạn dặm địa vực. Đây đều là phạm vi trưởng khống của Lục Hợp Cung. Thiên Nhai Sơn cách Lục Hợp Cung ước chừng khoảng 10 triệu dặm. Đối với tu sĩ ở thượng đẳng tinh vực mà nói thì khoảng cách này không coi là quá xa. Đương nhiên thì đại trận tông môn sẽ không kéo dài ra được phạm vi ngàn vạn dặm mà mở rộng đến tận đây. Chỉ cần biết là đây là phạm vi thế lực của Lục Hợp Cung, không thể vượt qua là đủ. Đứng trên Kim Long Lụa, Tô Hàn cũng không tốn bao lâu thời gian đã từ Vân Vương Phủ chạy tới khu thất cấp. Tuy nhiên là không chỉ có mình hắn, còn có Lăng Tiếu, Diệp Tiểu Phỉ và mấy trăm người đi theo. Còn những người khác của Phượng Hoàng Tông thì tạm thời lưu lại trong Vân Vương Phủ vực. Tô Hàn đột nhiên cảm giác ở trong thượng đẳng tinh vực này chính mình cũng nên tìm đến một cái trụ sở tông môn. Đây tự nhiên là phải sớm lo nghĩ đến rồi. Bây giờ Phượng Hoàng Tông đã triệt để đứng vững gót chân ở thượng đẳng tinh vực, mọi người tu vi cũng đều đã tăng lên. Tuy rằng còn chưa đạt đến trình độ của các cái thế lực cao cấp, nhưng ít nhất cũng thuộc về tầng trung thượng đẳng rồi. Tô Hàn thì có chiến lực cổ thần cảnh, mặc dù chẳng qua là thất nhất tinh mà thôi, không phải là thế nhưng cũng không phải những thế lực bình thường có khả năng trêu chọc. Huống hồ sau lưng hắn còn có Vân Vương Phủ, Bách Hoa Phủ, Hải Thiên Khác, Cổ Tổ Nguyên Cung và nhóm thế lực của chúng thần điện. Nhìn từ điểm này thì Phượng Hoàng Tông liền khác biệt với những thế lực khác. Lùi thêm một bước, bỏ qua những thế lực này có thể tồn tại trong thượng đẳng tinh vực thì người nào không biết là Hủy Diệt Nữ Hoàng đứng sau lưng của Tô Hàn. Thái Cổ Yêu Thần mặc dù còn chưa có bày tỏ thái độ rõ ràng, nhưng đệ tử thân truyền quán là Tần Quân lại luôn cực kỳ thân cận với Tô Hàn. Tin đồn nhiều nhất chính là Tần Quân là vị hôn thê của Tô Hàn. Không có người nào cảm thấy Tô Hàn lại thực sự ngây thơ như vậy. Sẽ coi cái thê tử này quán là vĩnh viễn, nếu như thực sự một lòng như vậy thì hắn như thế nào lại có nhiều thê tử như thế. Thái Cổ Yêu Thần đời này chỉ có một đệ tử thân truyền là Tần Quân mà thôi. Hắn sẽ khuynh hướng về bên Tô Hàn, điều này cũng không có kỳ quái. Mà trong Tam Đại Thần, một cái duy nhất đối nghịch cùng với Tô Hàn là Thái Cực Cổ Thần đã chết trong tay Tô Hàn rồi. Tổng hợp lại thì Phượng Hoàng Tông của hắn chẳng lẽ ngay cả tư cách để chiếm giữ một cái trụ sở tông môn cũng không có sao? Nếu như thực sự muốn thành lập trụ sở tông môn, vậy thì khu thất cấp phải là lựa chọn đầu tiên, trong lòng Tô Hàn thầm nghĩ. Thần khí ở khu thất cấp là dày đặc nhất, tài nguyên cũng nhiều nhất. Mặc dù thần khí đối với người của Phượng Hoàng Tông cũng không thể đưa đến tác dụng mấu chốt, thế nhưng ít nhất về lâu về dài cũng có thể để cho đám tu sĩ ở tầng dưới chót có thể đột phá. Mà Phượng Hoàng Tông cho dù đi lên gần ngàn vạn người, thế nhưng để so sánh với những thế lực lớn thì vẫn như cũ là rất ít. Nếu như có cơ hội thì có thể thượng đẳng tinh vực, công khai chiêu thu đệ tử. Còn trụ sở của tông môn, ánh mắt Tô Hàn sáng lên. Tới địa phương gần trung tâm quá thì bất lợi cho sự phát triển của Phượng Hoàng Tông, dù sao nơi đó có quá nhiều thế lực đối nghịch đi. Mặc dù có không ít tông môn cũng đứng ở phía mình, thế nhưng cũng không thể hoàn toàn dựa vào bọn hắn. Nợ nhân tình là khó trả nhất, điểm này Tô Hàn cảm nhận khắc sâu, thấu hiểu rất rõ. Lần một lần hai thì còn được, nhưng nhiều lần khác sẽ khiến đối phương mất đi kiên nhẫn, mà sẽ để cho đối phương nghiêm trọng hoài nghi về thực lực của Phượng Hoàng Tông. Cuối cùng phản chiến cũng không phải là không có khả năng. Liền lấy Hải Thiên Các, Tổ Nguyên Cung, những thứ này mà nói đi, đều là bởi vì bọn người Văn Nhân Đông Hàm quan hệ tốt với Tô Hàn, cho nên trọng tâm mới có thể khuynh hướng về phía Phượng Hoàng Tông. Nhưng bọn hắn chưa tới cái loại khả năng có thể liều mạng để mà giúp đỡ. Cho dù là thời khắc này bày tỏ thái độ, chẳng qua chỉ mang tính tạm thời. Không có bằng hữu vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn mà thôi. Tô Hàn thậm chí hoài nghi Nếu như thực sự nguy cơ đến một trình độ nhất định, ngay cả đám Vân Vương Phủ Bách Hoa Phủ cũng có thể từ vũng nước đục này thoát thân mà ra. Chỉ bằng hắn là yêu long cổ đế chuyển thế, chỉ bằng hắn làm ra công hiến to lớn của nhân tộc, chẳng lẽ người ta sẽ liều mạng bảo đảm hắn chu toàn sao? Nằm mơ. Bất kỳ tín ngưỡng nào cũng đều theo thời gian trôi qua mà bị đánh phá, trừ phi Tô Hàn có thể giống như hoàng đế vậy, cho dù ngã xuống vẫn có thể chấn nhiếp thiên hạ. Rõ ràng hắn không làm được, bởi vì hắn đã vẫn lạc một lần rồi. Bây giờ hắn, ở trong mắt những đại năng cổ thần cảnh kia, chẳng qua chỉ là một con non mà thôi, còn chưa có triệt để trưởng thành. Thực sự để cho người khác phải hiệu chung bằng tính mệnh, ít nhất thì cũng phải xuất ra vốn liếng ngang hàng mới được. Bên ngoài khu thất cấp, mặc dù thần khí nhạt đi một chút, nhưng so với những khu khác thì mạnh hơn nhiều. Chủ yếu nhất là khu rìa thất cấp này cực kỳ tự do, không có nhiều trói buộc. Phương diện cướp đoạt tài nguyên khi làm cũng sẽ đơn giản hơn nhiều. Mà nếu nói là bên ngoài vậy thì trụ sở của thần minh các kia có vẻ như không tệ. Nghĩ tới đây khóe miệng Tô Hàn nhếch lên thành nụ cười. Cát Niên lúc này đang ở trong thần minh các, chỉ bất quá là sự tình của Tô Nhất ra ngoài dự đoán, cho nên Tô Hàn chỉ có thể là bỏ qua Cát Niên trước đã. Chờ giải cứu Tô Nhất ra, lại bắt lấy Cát Niên, tiếp quản trụ sở thần minh các có thể nói vừa vặn. Dùng thần minh các làm trung tâm, dần dần từng bước xâm chiếm về các thế lực bốn phía. Thời điểm cướp đoạt tài nguyên cũng có thể để cho thanh danh của Phượng Hoàng Tông phất lên, sau đó mời chào đệ tử. Mặc dù là những thế lực này đại bộ phận đều là tiếp cận với cấp 1, thế nhưng cuối cùng đều nằm dưới sự quản hạt của những thế lực lớn. Thế nhưng ngược lại, nếu như đã không nể mặt mũi của nhau, người nào cũng nhìn đối phương không vừa mắt. Giữ lại bọn hắn thì phải làm thế nào? Bất quá cái này cũng phải chờ sự tình của Thang Đăng Thiên và sự tình của yêu ma nhất tộc có một cái kết thúc tạm thời cái đã. Tô Hàn vốn cho là cao tầng của Lục Hợp Cung sẽ không ngu đến loại trình độ đó, thế nhưng thời điểm hắn đến biên giới của khu thất cấp lại cảm thấy bản thân mình đã quá ngây thơ. Bất kỳ một đại khu nào đều sẽ có hộ vệ đội tuần tra, mà cú tư cách để tuần tra ở khu vực biên giới của thất đại khu thì nội tình thế lực đều phải là khá mạnh. Liền lấy khu thất cấp mà nói thì ít nhất cũng phải thế lực cấp 4 ở khu thất cấp mới có tư cách để tuần tra biên giới của đại khu. Trước khi tới khu thất cấp, Tô Hàn đã cố ý nghe ngóng ở Vân Vương Phủ. Tuần thú ở khu thất cấp này là hộ vệ đội của Huyễn Sáng Tông, mà Huyễn Sáng Tông cũng thuộc về thế lực cấp 3 cùng với Lục Hợp Cung và Hải Thiên Các ngang cơ nhau. Khác biệt chính là Huyễn Sáng Tông này vô cùng điệu thấp, chưa bao giờ chọn đội cả. Hắn xem như là một trong thế lực đứng hàng trung lập, nhưng bây giờ bọn hắn ngăn cản trước mặt Tô Hàn là một đám người mặc quần áo và trang phục của Lục Hợp Cung. Chưa ăn qua thịt heo nhưng trung quy đã nhìn thấy heo bị nướng. Đệ tử của Huyễn Sáng Cung còn có thể cố ý ăn mặc quần áo và trang sức của Lục Hợp Cung ở đây nghênh ngang tuần thú hay sao? Điều này rõ ràng là không có khả năng. Người của Lục Hợp Cung, Tô Hàn hơi trầm ngâm mở miệng hỏi, bọn hắn đang muốn tiến vào liền bị đối phương ngăn lại. Căn bản không cần suy nghĩ nhiều, từ đần độn cũng có thể đoán được là vì sao. Lục Hợp Cung, chấp pháp trưởng lão, gặp qua tần tra đại tôn. Trong đám người có một lão giả, mi tâm có hơn 5 ngôi sao màu đen, mở miệng. Đây là ngũ tinh thiên thần cảnh. Hắn thoạt nhìn vô cùng lễ phép và khách khí, chẳng qua lời nói phát ra, lại để Tô Hàn âm thầm nhíu mày. Chính mình có nhiều thân phận như vậy, hắn không đề cập, hết lần này tới lần khác lại hô lên tuần tra đại tôn, có ý tứ gì đây? Nếu như không phải hắn đề cập tới thì Tô Hàn xém chút đã đem cái tuần tra đại tôn này quên béng đi. Lời suy nghĩ nhiều, lật này cũng không phải tới tìm Lục Hợp Cung gây phiền phức. Nhiều một chuyện còn không bằng bớt một chuyện. Nghe nói thiên kiêu nhân tộc Tô Nhất đã bị vây ở Thiên Nhai Sơn, bản tông cố ý đến giải cứu, mong tề trưởng lão nhường đường. Tô Hàn thản nhiên nói. Cái gì? Thiên kiêu nhân tộc Tô Nhất? Hai con ngươi tề trưởng lão trừng lớn, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Thế nhưng, lời nói tiếp theo của hắn để vẻ mặt Tô Hàn băng lãnh xuống. Thế nhưng, Tô Nhất là ai? Hạ quan làm sao lại không biết hắn? Thiên Nhai Sơn là phạm vi thế lực của Lục Hợp Cung ta, cũng không có nghe nói có thiên kiêu nhân tộc nào đó bị vây ở đây. Vây quanh hắn chính là người nào? Là nhân tộc hay là yêu ma? Con mẹ nhà nó mũi cắm hành tây, giả bộ mình là con voi chắc. Đây là trực quan ấn tượng mà Tề Bình cấp cho Tô Hàn. Mấy chục năm qua Tô Nhất đã giết nhiều thiên kiêu yêu ma như vậy, thậm chí ngay cả dòng dõi vương tộc cũng có mấy tên chết trong tay hắn. Tề Bình này há có thể không biết. Lời nói thứ hai, khoảng cách Thiên Nhai Sơn với trụ sở của Lục Hợp Cung, mặc dù là 10 triệu dặm, nhưng Lục Hợp Cung cũng không có đem trụ sở tông môn mở rộng tới đó. Thế nhưng ít nhất là sẽ điều động đệ tử tuần tra Thiên Nhai Sơn. Tứ đại dòng dõi thánh tộc mang theo không biết thiên kiêu yêu ma là bao nhiêu, tự mình buông xuống Thiên Nhai Sơn tiến hành vây công Tô Nhất. Tề Bình hắn lại còn chưa nghe nói qua sao, nói đùa cái gì vậy? Lại liên tưởng đến đợt tuần tra ở Thất Đại Khu, rõ ràng là người của Huyễn Sáng Tông đã tạm thời đổi thành bọn gia hỏa của Lục Hợp Cung này. Trong lòng Tô Hàn đã triệt để đoán ra đại khái. Chuyện Tô Nhất bị vây lớn như vậy, Lục Hợp Cung thế mà không biết. Lại có thể sớm biết được là bản tông muốn chạy tới khu thất cấp mà dẫn đầu thay ca với Huyễn Sáng Tông, từ đó ở đây chặn đường bản tông, cũng thực sự để cho bản tông lo mắt mà nhìn, Tô Hàn chậm rãi nói. Tô Tôn quá lo lắng, Tề Bình vẫn như cũ là hết sức khách khí. Đầu tiên Lục Hợp Cung thực sự không biết nhân tộc có cái thiên kiêu nào gọi là Tô Nhất. Nếu như danh tiếng quán thực sự có lớn như Tô Tôn nói, Lục Hợp Cung không có khả năng không biết. Thứ hai, cũng không có thánh tộc yêu ma nào buông xuống Thiên Nhai Sơn. Bằng không Lục Hợp Cung ta dù thế nào cũng không thể để cho bọn hắn nhúng chảm Thiên Nhai Sơn. Thứ ba, tạm thời thay ca với Huyễn Sáng Tông là bởi vì hạ lệnh của cao tầng, không quan hệ với hạ quan, điểm này hạ quan vô pháp trả lời Tô Tôn. Bản tông đã từng nói qua, vây giết Tô Nhất là thánh tộc dòng dõi sau. Tô Hàn híp mắt lại nhếch lên nụ cười lạnh. Tề trưởng lão thật sự là giấu đầu lòi đuôi. Khóe miệng của Tề Bình co quắp lại. Hắn nói thánh tộc yêu ma sao? Đáng chết, đường đường là ngũ tinh thiên thần cảnh vẫn mà phạm vào sai lầm cấp thấp này. Rõ ràng Tô Hàn thân phận đặc thù, hắn là chấp pháp trưởng lão, cho dù có bình tĩnh nhưng ở trước mặt Tô Hàn vẫn là có chút khẩn trương. Tô Hàn là ai không cần phải nhiều lời, mấu chốt là tính cách của hắn đơn giản là quá nóng nảy. Ngay cả tồn tại siêu cấp như Thái Cực Cổ Thần đều có thể nói giết liền giết. Ai biết rằng hắn còn có cái loại thủ đoạn đó nữa hay không? Mặc dù không có tận mắt nhìn thấy, thế nhưng Tô Hàn có thể triệu hoán tổ vu trong vòng ba hơi thở, liên sát đi đại danh phủ chủ, Thái Bình Thiên Tôn và Thái Cực Cổ Thần. Loại tràng diện đó chỉ cần nghĩ thôi đã cảm thấy khủng bố rồi. Đại danh phủ chủ thì không cần phải nhiều lời. Thái Bình Thiên Tôn là tồn tại hạng gì? Đó là minh chủ của Liên minh Tinh Không trú đóng ở thượng đẳng tinh vực. Không nói tới tu vi của hắn, chỉ riêng về mặt thân phận thôi, đã để vô số người phải chùn bước, nhượng bộ lui binh. Tô Hàn ngay cả Thái Bình Thiên Tôn cũng dám giết, thì còn có dạng gì mà hắn không dám làm. Cũng chính là từ khi đó, hết thảy những thế lực muốn giết Tô Hàn đều phải thu liễm lại không ít. Cùng với Thái Bình Thiên Tôn đại danh phủ chủ và Thái Cực Cổ Thần so sánh, thì Tề Bình hắn lại đáng là cái gì? Để cho Tề Bình tới ngăn cản Tô Hàn, hắn cũng đều kiên trì tới. Làm sao có thể thật sự bình tĩnh giống như ngoài mặt được? Khục. Tề Bình ho nhẹ một tiếng che giấu sự bối rối của mình, nhưng vẫn cượng cười mà nói. Lục Hợp Cung tuần thú, khu thất cấp. Duy nhất có thực lực vô thành vô thức tiến vào khu thất cấp, chỉ có những dòng dõi thánh tộc đó, cho nên hạ quan mới nói vậy. Tô Tôn thực sự có chút quá lo. Ồ, con mắt của Tô Hàn híp lại. Chiếu theo lời nói của Tề trưởng lão, vậy thì trong khu thất cấp này, không có thánh tộc yêu ma trở xuống tồn tại sao? Hạ quan không có nói vậy. Tô Tôn cũng không cần cắt nghĩa những lời này để mà nói chuyện. Tề Bình vội vàng nói. Cái này là từ trước đó không lâu. Lục Hợp Cung mới thay thế Huyễn Sáng Tông để mà tuần thú. Hạ quan hận những yêu ma kia tới tận xương. Thế nhưng ngại vì tu vi đã đạt tới thiên thần cảnh vô pháp ra tay, tự nhiên không có khả năng đem đám yêu ma của khu thất cấp toàn bộ khu trục. Lời của Tô Tôn thực sự chính là gài bẫy cho hạ quan. Trong Lục Hợp Cung chẳng lẽ chỉ có một mình Tề trưởng lão người sau, hay là nói toàn bộ đệ tử của Lục Hợp Cung đều có tu vi thiên thần cảnh trở lên? Mắt Tô Hàn sáng lên, không đợi Tề Bình mở miệng cười lạnh nói, ngươi không thể ra tay, thì luôn có đệ tử huyền thần cảnh ra tay chứ, làm sao lại không thấy bọn hắn tiến hành khu trục đối với yêu ma? Tô Tôn là đang nói đùa sao? Trong cùng cấp bậc đám thiên kiêu yêu ma kia, bằng vào huyết mạch chi lực có thể dễ dàng đem tu sĩ nhân tộc áp chế. Đây là ưu thế trời sinh của bọn hắn. Chẳng lẽ biết rõ không địch lại mà đệ tử Lục Hợp Cung ta còn phải ra ngoài để tặng mạng hay sao? Âm thanh của Tề Bình âm trầm một chút. Biết không địch lại không chỉ có Lục Hợp Cung ngươi, mà còn có rất nhiều tu sĩ máu nóng sôi sục. Bọn hắn thậm chí vì thế mà bỏ ra tính mạng. Lục Hợp Cung ngươi như thế nào lại không thể? Tô Hàn nói. Khổ sở nhọc nhằn tu luyện hao tổn mấy vạn năm, mấy chục vạn năm, thậm chí trăm vạn năm cũng là bởi vì cái máu nóng sôi sục mà muốn đem mạng của mình vô cớ dâng ra ngoài. Tô Tôn cảm thấy đây là cách làm chính xác sao? Bọn hắn vì nhân tộc, hạ quan không phủ nhận, nhưng mỗi người đều có lựa chọn riêng. Tô Hàn cũng không thể đứng trên quan niệm đạo đức mà nói chuyện. Tề Bình hử lạnh. Vậy thì tốt. Tô Hàn hít sâu một hơi thản nhiên nói. Lục hồ công ngươi không muốn ra tay. Không ai khiến các ngươi cả. Bất quá căn cứ tin tức mà bản tông lấy được. Tô Nhất bị vây ở Thiên Nhai Sơn. Bản tông nhất định đem hắn cứu ra. Tề trưởng lão nhanh chóng nhường đường đi. Thật là có lỗi. Tề Bình lắc đầu nói ngay. Không phải là tu vi cổ thần cảnh thì không thể tiến vào khu thất cấp một cách tùy ý. Không phải là thế lực của khu thất cấp không thể tùy tiện tiến vào. Hai điểm này là quy củ từ xưa, Tô Tôn chẳng lẽ không biết sao? Tô Hàn nhướng mày, xem ra Lục Hợp Cung thay ca với Huyễn Sáng Tông thực sự không phải là trùng hợp, bọn hắn cố ý tới ngăn cản chính mình. Thả con mẹ ngươi dám chó! Âm thanh của Liên Ngọc Trạch từ phía sau truyền đến. Lục Hợp Cung của ngươi không xuất thủ cứu giúp, cũng không cho Phượng Hoàng Tông ta tiến vào phù thất cấp. Ngươi đang muốn ăn cứt hay sao? Vẻ mặt của Tề Bình trầm xuống, vị này lại là ai? Phượng Hoàng Tông, Liên Ngọc Trạch. Là một đệ tử bình thường trong tông môn, cũng có thể là cướp lời của tông chủ để mà nói chuyện. Tô Tôn quản giáo thật đúng là... Tề Bình châm chọc. Vẻ mặt của Tô Hàn không đổi. Liên Ngọc Trạch thế nhưng cũng trộm nhìn hắn một cái, cảm giác mình thực sự có chút thất thố. Ít nhất thì Tề Bình nói không sai, tông chủ có mặt ở đây, những người khác không có tư cách mở miệng. Đây là vấn đề tôn ti. Liên Ngọc Trạch cũng rất ít khi bỏ qua, chỉ có Lăng Tiếu là thường xuyên hùng hổ đoạt lời của Tô Hàn mà thôi. Tô Tôn là tuần tra đại tôn cao quý, kỳ hạn trăm năm còn chưa qua. Dựa theo quy củ mà nói, giờ phút này hẳn là nên chấn thủ tộc giới sơn mới đúng. Tề Bình lại mở miệng. Thiên Nhai Sơn đến cùng có yêu ma hay không, không cần Tô Tôn phải lo lắng. Đợi Tô Tôn rời đi, hạ quan lập tức là hồi báo với Lục Hợp Cung, để cho trong cung tìm kiếm ở Thiên Nhai Sơn. Nếu như thực sự có yêu ma tồn tại, Lục Hợp Cung ta sẽ dốc hết toàn lực, đánh giết bọn hắn là được. Vẻ mặt Tô Hàn trầm xuống, đây là đang hạ lệnh trục khách sau. Ở trong khu thất cấp, thế lực lớn không biết có bao nhiêu, nhưng Lục Hợp Cung còn tạm thời là có thể, nhiều lắm cũng chỉ có thể xếp vào cấp bậc thứ ba. Tô Hàn nhìn chăm chú và Tề Bình chậm rãi nói, ngươi nếu như có thể quyết định không cho bản tông tiến vào khu thất cấp sau, hay là nói Lục Hợp Cung ngươi có quyền lợi này. Âm thanh nhẹ nhàng, nhưng để cho Tề Bình cảm nhận được áp lực cực lớn, cũng không phải uy áp do Tô Hàn truyền đến, mà là một chuỗi sự tình trước kia để cho trong lòng hắn vốn khẩn trương. Giờ phút này thấy sắp phải trở mặt, trong lòng của Tề Bình đã không thể dùng từ khẩn trương để hình dung, mà đơn giản chính là thấp thỏm. Hạ quan không có quyền lợi này, Lục Hợp Cung cũng không có. Tề Bình đè xuống loại thấp thỏm trong lòng, ôm quyền khom người nói, hạ quan chẳng qua là căn cứ và quy củ để làm việc, mong rằng tư tôn thứ lỗi. Nếu như đây quả thật là quy củ, vậy thì Tề trưởng lão ngươi liền phải để mạng lại mà thủ hộ. Tô Hàn ngước mắt, âm thanh bình tĩnh đến cực hạn, ngươi dám không? Ba chữ này như vạn lôi oanh bình, để trong lòng Tề Bình một tia phòng tuyến sắm chút chụp đỏ. Hắn không e ngại tu vi bản thân Tô Hàn, dù sao Tô Hàn chẳng qua chỉ là nửa bước thiên thần, coi như có mạnh hơn, còn có thể mạnh hơn mình là ngũ tinh thiên thần cảnh hay sao? Cho dù Tề Bình biết Tô Hàn có những chiến tích ở yêu ma giới, nhưng cũng cho rằng Tô Hàn nhiều lắm chỉ có thể chống lại tứ tinh thiên thần cảnh. Đương nhiên cái này đã cực kỳ kinh người, thế nhưng Tề Bình còn không để vào trong mắt. Hắn e ngại chính là thủ đoạn Tô Hàn bày ra để đánh giết bọn Thái Bình Thiên Tôn đại danh phủ chủ kia. Ba vị kia là tồn tại cái nào không phải là cổ thần cảnh đỉnh phong. Tề Bình chỉ là một ngũ tinh thiên thần cảnh, không có khả năng so sánh cùng với bọn hắn. Lại không nói hắn có loại thủ đoạn kia không, cho dù là có thì cũng sẽ không dùng trên người ta, như vậy thì quá mức phí phạm. Trong lòng của Tề Bình lại phỏng đoán, huống hùng loại thủ đoạn kia khủng bố cỡ nào, Tề Bình ta còn thực sự không tin Tô Hàn hắn có thể thi triển lần thứ hai. Dứt bỏ những cái này thì hắn có tư cách gì ở đây uy hiếp ta? Hắn có Vân Vương Phủ là bối cảnh không sai, Bách Hoa Phủ cũng đã hướng hắn dựa vào, nhưng Lục Hợp Cung ta cũng sẽ không phải là hàng vứt đi. Nghĩ tới đây trong lòng Tề Bình nhẹ nhàng thở ra. Yêu mà trước mắt, nhân tộc không thể tranh chấp nội bộ, mong dòng Tô Tôn đừng có để hạ quan khó xử. Tề Bình vẫn như cũ, ôm quyền khom người, thoạt nhìn hết sức cung kính, dáng vẻ bất đắc dĩ. Xem ra, ngươi không có ý định nhường đường, âm thanh lạnh lùng của Tô Hàn vang lên. Tề Bình hắn cũng biết là yêu ma trước mắt sau, Lục Hợp Cung cũng biết là yêu ma trước mắt sau, hài hước đến cực điểm. Hạ quan chẳng qua theo lệnh mà làm việc, thật sự không phải muốn ngăn cản Tô Tôn, Tề Bình nói. Hô! Tô Hàn nhẹ thở phào một hơi, bàn tay vung mạnh lên, mạnh mẽ xông vào. Các người dám! Tề Bình biến sắc lúc này quát. Tuần tra khu vực biên giới của thất đại khu chính là được tất cả các thế lực đều đồng ý. Tề Bình ta mặc dù tu vi thấp, nhưng giờ phút này đại biểu toàn bộ khu thất cấp. Các người nếu như thực sự mạnh mẽ xông vào, vậy thì tương đương với không để các thế lực của khu thất cấp vào trong mắt. Nếu như phá hư quy củ, Tô Tôn cũng chớ trách hạ quan không nể mặt. Tô Hàn cũng không thèm nhìn hắn, thản nhiên nói, phàm là đứa nào ngăn trở, giết không tha. Soạt, cánh tay của Tín Lăng chấn động, Hồng Nguyệt trường kiếm bay ra, mi tâm của hắn hiên viên kiếm hồn, ấn ký run run xuất ra, chiến ý to lớn bùng nổ. Sớm đã không nhịn được rồi. Ông Diệp Tiểu Phỉ ở bên kia đồng dạng lấy ra Thiên Chu Nhận, còn chưa động thủ thì máu tươi nhỏ giọt giữa hư không, cái loại cảm giác quỷ dị và mùi huyết tinh để cho đám đệ tử của Lục Hợp Cung cũng cau mày lại, định đánh thiết canh sau. Trong chớp mắt này mấy trăm người của Phượng Hoàng Tông bày ra khí tức, có thể được Tô Hàn mang đến thì bọn họ đều có chiến lực siêu việt tu vi của bản thân, có thể xưng là mấy trăm người mạnh nhất của Phượng Hoàng Tông. Nếu như không phải sự tình Thang Đăng Thiên vẫn luôn không để cho bọn họ đột phá thì sợ là giờ phút này thiên thần cảnh của Phượng Hoàng Tông ít nhất cũng phải số lượng hàng trăm. Thang Đăng Thiên và Vạn Thú Hà khác biệt, trong Vạn Thú Hà thì cho đến khi khí huyết thần đàn xuất hiện vẫn như cũ hạn chế tu vi của yêu ma và nhân tộc, không thể vượt quá thiên thần cảnh và yêu hoàng cảnh. Nhưng mà Thang Đăng Thiên này ngoại trừ thời điểm tiến vào ban đầu có sự hạn chế, còn sau khi triệt để tiến vào rồi, hạn chế đó sẽ triệt để giải trừ. Lần này Thang Đăng Thiên mở ra, không biết sẽ có được hạng tạo hóa cỡ nào, nhưng nếu như có thể đạt được tài nguyên thì nhất định phải để cho bọn hắn tận lực mà đột phá. Tô Hàn quét mắt nhìn đám người bốn phía mà trong nội tâm thở dài. Vạn Thú Hà và Thang Đăng Thiên mở ra đã làm hạ thấp nghiêm trọng tốc độ đột phá của mọi người. Bất quá chờ sự tỉnh Thang Đăng Thiên kết thúc, toàn thể chiến lực của Phượng Hoàng Tông nhất định sẽ xảy ra biến hóa về chất. Ít nhất thì đám người Lăng Tiếu, Diệp Tiểu Phỉ, Tiêu Cầm Huyền đều đang phải áp chế tu vi, vẫn luôn chưa có đột phá đây. Tài nguyên thì bọn hắn có, thế nhưng có thể nói là khi bọn hắn bước vào Thang Đăng Thiên điều đầu tiên là có thể đột phá lên thiên thần cảnh. Nhưng mà những yêu ma thiên kiêu kia vẫn còn ở thượng đẳng tinh vực, mà đến lúc đó đám người Trung Lân Hàm Bi cũng đều sẽ đến, nếu như đột phá đến thiên thần cảnh thì lại không thể ra tay với bọn chúng. Không biết là bọn Trung Lân có thể đột phá ở trong Thang Đăng Thiên hay không, trong lòng Tô Hàn trầm ngâm. Nhưng mà bọn hắn còn không kịp chờ đợi đột phá đến yêu hoàng cảnh, đám người Tô Hàn tự nhiên cũng không nhất thiết phải tiếp tục áp chế tu vi nữa. Bất quá điều này hiển nhiên có chút không có khả năng, dù sao cũng ở thượng đẳng tinh vực cả, yêu ma yêu hoàng cảnh trở lên cường giả không thể theo vào. Bọn người Trung Lân tự nhiên đều biết nếu như bọn hắn đột phá ở Thang Đăng Thiên thì chắc chắn sẽ bị cao tầng của nhân tộc vây công. Lựa chọn tốt nhất của bọn hắn chính là trước có thu hoạch tạo hóa, sau đó tổn trữ lại, chờ trở về yêu ma giới thì lại dùng đột phá tu vi. Chuyển động tâm lý của hắn đều phát sinh trong chớp mắt. Tô Hàn thu hồi suy nghĩ, nhìn về Tề Bình với gương mặt tràn đầy khẩn trương. Thời điểm gươm tuốt vỏ mà nỏ dương dây, Tề Bình vẫn rốt cuộc là không thể giả trang bình tĩnh được nữa. Những người khác Tề Bình không quan tâm, hai mắt của hắn luôn nhìn chòng chọc vào Tô Hàn. Nhịp tim không tự chủ được gia tốc, máu thịt toàn thân căng thẳng. Là cảm giác thấp thỏm này cũng không biết là đến từ sự uy hiếp khi mà Tô Hàn đã từng đánh giết bọn Thái Bình Thiên Tôn, hay là còn có nguyên nhân khác. Hắn vẫn luôn tự an ủi chính mình là Tô Hàn tuyệt đối không có thủ đoạn giống như lúc trước, cho dù là thực sự có thì cũng không dùng trên người mình, bởi vì nó không đáng. Thế nhưng vẻ mặt đạm mạc của Tô Hàn lại khiến cho hắn không tin vào loại phỏng đoán này. Dù sao thì trên đầu mình có 5 ngôi sao màu đen vẫn còn tồn tại. Biết rõ bản thân mình là ngũ tinh thiên thần cảnh mà vẫn tự tin như vậy, Tô Hàn hắn có giả vờ hay không, hay là thực sự có lực lượng đây? Tô Tôn, không thể à? Tề Bình lắc đầu, ngữ khí mềm xuống, lại mở lời khuyên giải. Yêu ma trước mắt, Phượng Hoàng Tông và Lục Hợp Cung lưỡng bại cầu thương không là liều sáng suốt đâu. Lưỡng bại cầu thương, soạt. Tô Hàn đưa tay ra, tu vi kinh khủng đột nhiên bùng nổ, một bàn tay cự đại dùng lực lượng tu vi biến ảo nổi lên trong hắc ám, trong chớp mắt đã vồ tới trước mặt của Tề Bình. Mãi cho đến giờ phút này thì âm thanh bình thản của Tô Hàn mới truyền ra. Tề trưởng lão, suy nghĩ quá nhiều rồi. Theo lời nói của Tô Hàn hạ xuống, bàn tay cự đại cũng đã gần Tề Bình trong gang tấc. Đồng tử của Tề Bình co lại, tim đập loạn nhịp lên, trong mắt như muốn chừng rớt cả ra ngoài. Nếu như nói trước đoán vỏn vẹn chỉ là khẩn trương và thấp thỏm, vậy thì chớp mắt này chính là sợ hãi. Uy áp khủng bố từ trên bàn tay chuyển lại, coi như là khoảng cách trên cấp độ, cũng ép choán không thở nổi. Tù vì lực lượng vận chuyển bắt đầu trở nên chậm chậm, hành động quán giống như là bị giam cầm vậy, tất cả khí thế đều bị phong kín. Cùng với thời điểm đỉnh phong mà so sánh, thì Tề Bình thời khắc này chiêu nhắm chỉ có được một nửa chiến lực. Ảo giác sau,